Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay, có chủ đề về quật mộ báo thù, và đó cũng chính là tựa đề của câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường. Cho tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bóng tối của một ngôi nhà tranh bên bờ sông, tiếng của người đàn ông đang khóc lên ai oán trước sự ra đi của người mẹ già. Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Sao mẹ lại bỏ con mà đi như vậy? Vừa khóc, người đàn ông vừa lấy tay đấm thùm thùm vào đồng ngực của mình mà tự trách. Là tại con bất tài vô dụng đó mẹ. Nếu con không phải là thằng đàn ông thấp hèn để kẻ khác chà đạp, có lẽ mẹ không phải ra đi như vậy. Còn bất hiểu đâu mẹ ơi, tất cả là tại con. Người đang gào khóc chính là ông bản, năm nay tuổi đang ngoài 40. Chồng mất sớm từ năm ông còn nhỏ tuổi, để lại ông và một người mẹ tần tảo sớm hôn để nuôi ông khôn lớn. Ông thương mẹ lắm, trong thâm tâm luôn muốn khi lớn lên, cho nên làm nên nghiệp lớn để báo hiếu cho mẹ và có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bạn lại chẳng được đi học giống như những đứa trẻ khác mà cứ như vậy lớn lên. Cuộc đời làm thuê khiến cho ông bạn chẳng thể nào khá lên được dù cố gắng thế nào. Rồi một ngày kia bà thân mẹ của ông cũng đổ bệnh, nằm liệt giường, phải cần một số tiền lớn thì mới có thể cứu lấy tính mạng. Việc này kết cục lại trở thành chất xúc tác cho mọi đau thương và là khởi nguồn cho sự xuất hiện của một con quỷ khát máu ở làng mộng. Quay trở lại nhà của ông bản, lúc này tiếng khóc của ông đã xé toạc màn đêm, vang vọng khắp ngôi làng mộng. Dân làng cũng mau chóng kéo đến. Bác bản à, bình tĩnh lại đi, bà ấy đi rồi. Đừng như vậy để đổ bệnh ra thì lại khổ. Bác ơi, bà ấy đi rồi hãy để bà ấy an nghỉ. Bà ấy sống khôn thác thiêng nhất định phù hộ cho bác. Mấy người dân trong làng qua đến nơi, thế ông bản đang ngồi cục mặt ôm lấy thi thể lạnh ngắt của bà thân thì chạy lại đỡ lấy an ủi. Ai nấy đều thương cho sự ra đi của bà và nỗi xót thương mẹ vô cùng của ông bản. Riêng chỉ có một người thì lại không tỏ ra như vậy. Khóc lóc cái gì, già rồi có chết cũng cái gì mà phải khóc. Cho vào quan tài đem chôn xuống đất thế là xong. Người đang cất giọng chính là ông cụ Mão, tuổi đang ngoài 60. Lão vừa chống cây gậy lệch bạch bước vào trong nhà, miệng nói xong thì nhuần nở ra một nụ cười nhạt. Ai nấy nghe lời của lão cũng tái cả mặt. Thế nhưng vì biết lão là ai cho nên cũng chẳng dám lên tiếng cản lại. Lão lại tiếp: cái thằng kia mày ồn ào quá rồi đấy, đêm rồi không cho ai ngủ, ở đó khóc ầm lên như là chó chu, làm trong đây không có ngủ được. Có tin mai tao cho mày đi theo cái bà già này không? Vừa trời lão vừa chỉ tay vào người ông bản, sau đó liếc cặp mắt sang mấy người dân chung quanh rồi gằn lên: còn cái lũ dân ngu chúng mày, đêm rồi về nhà ngủ đi, còn tụ tập ở đây ta lại cho người gô cổ hết bây giờ. Đám dân làng tái mặt chẳng dám nói gì, cúi mặt bước ra khỏi căn nhà đi về. Hai người ban nãy đỡ lấy ông bản thì bối rối không biết nên làm thế nào. Một lần nữa tiếng của lão già lại gầm lên: còn hai đứa chúng mày muốn đi tù một công có phải không? Hai người nghe xong thì quá sợ mà cũng buông luôn cánh tay của ông bản ra, đứng dậy bước ra ngoài. Họ biết lời mà lão vừa nói không phải là nói suông. Ở cái làng này lão chính là người có thể một tay che trời. Kẻ nào trái lời của lão dù không có tội cũng trở thành có tội, thậm chí là mất đầu như chơi. Dân làng về hết chỉ còn lại ông bản đang ngồi chảy dài dòng nước mắt. Đứng trước mặt là lão Lý Mão và đám tay sai, cứ nhìn ông mà nhếch môi cười. Thằng ngu mãi mãi cũng chỉ là thằng ngu. Nếu như mày không ngu như vậy, có lẽ mẹ của mày không chết đâu. Lão Mão cười bĩu môi, đám tay sai cũng như vậy mà cười theo khoái chí. Ông bản lúc này mới nghe thấy những lời thốt ra từ miệng của lão, đưa ánh mắt lên rồi nhìn. Lão già khốn nạn, chính mày đã gây ra cái chết cho mẹ tao, mày phải trả giá. Cái loại quỷ dữ đội lốt người, nhất định có ngày mày phải trả giá đắt. Lão Mão Lý Trưởng nghe vậy thì không tỏ ra tức giận, chỉ bụng miệng cười. Lão quay qua nhìn đám lính lệ chỉ tay về người ông bản rồi châm chọc. Này, thì mày có nghe nó nói cái gì không? Nó kêu tao phải trả giá đấy. Cái thằng chó này nó còn không biết là đang nói chuyện với ai. Đám lính nghe lời của Lý Trưởng Mão thì ôm bụng cười nhìn ông bản rồi cười theo. Đúng đó thưa ông, nó bảo ông phải trả giá cái gì đó. Thật đúng là buồn quá mất khôn đó ông ạ. Cả đám cười lên khoái chí. Ông bạn ngồi dưới đất nghe vậy thì càng trở nên tức giận. Ông nghiến răng ken két, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hiện lên những tia máu mà nhìn vào đám người. Không còn giữ được bình tĩnh, ông bạn sộc tới đánh cho lão Lý Trưởng một trận. Thế nhưng không được. Còn chưa chạm được tới người của lão thì đã bị đám lính lệ cản lại. Gắng hết sức ông đấm thẳng vào mặt của chúng. Thế nhưng nhanh chóng bị đám lính áp chế ngược lại. Chúng đạp thẳng vào bụng khiến cho ông ngã lăn ra đất, miệng hộc ra ngụm máu tươi. Còn mẹ mày tính làm gì ông? Cái thằng chó này hôm nay mày chết chắc. Lão Mão thấy ông bản tính đánh cả mình thì tức lắm. Không ngờ gã lại có gan to như vậy. Phải mà không có đám tay sai cản lại thì chẳng phải bây giờ lão đã lãnh trọn cú đấm ban nãy. Chúng phải đòn đó có mà lão chẳng biết mặt mũi đâu mà ra oai với đám dân đen. Nhổ một bãi nước bọt, lão nhìn xuống đất hất hàm ra hiệu cho đám tay sai. Chúng mày đánh chết nó cho tao. Con mẹ nó dám không coi ông đi ra gì hả? Hôm nay ông phải cho nó nếm mùi. Đám lính lệ chỉ cần nghe tới đó thì nhảy sầu vào đấm đá túi bụi vào người ông bản, khiến trông đau đớn gào thét lên trong màn đêm. Cơ thể vô lực không còn khả năng kháng cự. Từng cú đá mạnh vào người khiến ông hộc ra từng ngụm máu tươi. Cứ như vậy thì nhanh thôi, mạng của ông cũng chẳng còn. Đứng đằng sau đám lính, lão Mão lúc này chứng kiến đám đá thì tỏ ra hài lòng. Nhưng rồi nụ cười mau chóng tắt đi, rồi ra lệnh cho đám kia dừng lại. Thôi được rồi, chúng mày dừng lại đi, đừng có để cho nó chết. Nghe lệnh của Lý Trưởng, đám lính ngừng tay không đánh thêm. Ông bà nằm lăn ra đất, người đắp bầm dập, mặt mũi nhốm đầy máu, hơi thở cũng như đã thoi thóp. Ông bạn nghĩ rằng chắc hôm nay bản thân cũng sẽ đi theo mẹ của mình. Thế nhưng không, bất ngờ lão Mão đã dừng tay không để cho ông chết. Về phía của lão Mão, giống như ông bạn nghĩ, nếu là bình thường hôm nay chắc chắn ông sẽ bị đánh tới bỏ mạng. Nhưng đối với lão hiện tại, khiến ông bạn chết sẽ chẳng có lợi gì đối với bản thân. Mấy hôm nữa quan lớn ở triều đình tới đây và xem xét việc thăng chức cho lão. Bây giờ mà để trong làng xảy ra án mạng thì lại không hay cho lắm. Đối với lão, việc giết ông ta rồi xóa sạch chứng cứ cũng là việc dễ dàng. Nhưng vì bản tính kỹ lưỡng là không muốn xuất hiện bất cứ một tin đồn nào đến tay của vị quan triều đình kia. Việc dân làng đồn đại làm sao lão có thể ngăn cản được chứ? Cắn răng một cái, lão nhìn chừng chừng về ông bản rồi đe dọa. Coi như hôm nay mày may mắn, nhưng mà còn lần sau chắc chắn mày phải chết. Hôm nay tao tha cho mày, ngày mai mau chóng cuốn gói cút khỏi đây. Vì đây là đất của nhà ông, mày còn nấn ná đừng có trách ông đi độc ác. Nói xong lão khoát tay ra sau lưng rồi bước ra ngoài. Ra đến cửa lão dừng lại rồi nói một câu mỉa mai. Mày dù thế nào cũng chỉ là một thằng thất bại. Người con gái mày yêu thương nhất cũng là vợ tao. Chỉ trách mày không đủ khả năng giành lấy. Bây giờ mảnh đất tốt thế này cũng đã thuộc về tao. Chỉ trách mày không có khả năng nhìn thấy sự tiềm tàng của mảnh đất này. Trách thì trách mày vô dụng. Vậy thì cứ để tao khai thác nó. Dù đất có màu mỡ rơi vào tay của một thằng bất tài vô dụng thì cũng chỉ là đất mà thôi. Còn trong tay của tao thì đó chính là tiền. Mà tiền chính là quyền lực. Nói xong thì lão bỏ đi không thèm ngoái lại. Trong căn nhà chỉ có ánh trăng đang rọi vào bên trong. Ông bạn còn đang cố sức thở ra từng hơi nặng nhọc. Máu trên khóe miệng vẫn còn rỉ ra. Ông gằn lên từng chữ trong màn đêm. Thằng chó, nhất định mày phải sống không bằng chết. Sự uất hận hiện rõ trong từng câu nói. Nước mắt của ông bạn đã đầm đìa. Lời vừa rồi của ông Mão đã nhắc đến nỗi đau của ông 10 năm về trước, về người con gái ông đã yêu một cách vô bờ. Chỉ trách là lão quá đê tiện và bị ổi. Lớn hơn hết là sự vô dụng của bản thân. Người con gái đó đã rơi vào tay của một con thú đội lốt người. 10 năm về trước. Em ơi, em qua đây anh Bảo này. Bạn gọi lớn vào bên trong nhà của chị Xuân. Nghe tiếng gọi cửa người yêu, cô liền chạy ra. Thế bạn đứng đó, cô mỉm cười cặp má ửng hồng. Anh qua đây làm gì thế? Xuân ngập ngừng vì sáng sớm đã qua tìm mình. Bạn cũng bối rối đưa bàn tay gãi đầu rồi ấp úng. Thì anh qua đây. Qua đây để anh đưa cho em cái này. Nét xong, bạn đưa cánh tay còn lại đang cầm một cành hoa cùng một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất đẹp ra trước mặt của Xuân. Cô ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì. Cái này là... Bạn nhanh chóng cắt lời. Anh cúi xuống cầm lấy rồi dúi cành hoa cùng hộp gỗ vào tay của cô, rồi quay lưng bỏ đi vì ngại. Anh thằng em. Còn lại một mình, Xuân vẫn chưa hết ngơ ngác. Cô nhìn theo bóng lưng của bạn rồi nhìn vào thứ đang cầm trên tay, miệng phì cười. Trời đất ơi, cái ông này 30 tuổi đầu còn như thanh niên mới lớn đó. Xuân bước vào bên trong rồi mới cắm nhành hoa vào chiếc bình nhỏ. Tiếp đến cầm chiếc hộp lên mở ra xem trong đó là gì. Chiếc hộp được mở ra, Xuân thấy trong đó là một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc rất đẹp. Cô liền chép miệng. Trời đất ơi, tiền đâu ra mà mua quà đắt tiền vậy chứ cái ông này. Đôi tay run rẩy, Xuân cứ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng. Một đoạn cô lại mỉm cười. Món quà đắt như vậy mà bạn lại không tiếc gì mua tặng cô, chứng tỏ tình cảm anh dành cho cô rất lớn. Chính vì vậy cô càng yêu và trân trọng anh hơn. Hoàn cảnh của Xuân cũng không khác hơn bạn là mấy. Cha mẹ của cô đã già, một tay cô phải lo liệu tất cả. Được một cái ông trời ban cho cô nét đẹp thủy mị duyên dáng, khiến bao chàng trai trong làng mê mẩn. Không ý trong đó là con phú hộ tìm tới để hỏi làm vợ. Nhưng cuối cùng cô lại đem lòng cảm mến bạn, vì bạn tính chân chất thật thà của anh. Món quà hôm nay cô biết chắc chắn là rất đắt tiền, nhưng cô vẫn sẽ nhận lấy và cất đi, dành làm vốn cho cả hai người sau khi lấy nhau. Cô khẽ thì thầm hai gò má đỏ ửng. Cảm ơn anh. Hai con người cứ như vậy yêu nhau. Ngày hôm ấy bạn quyết tâm sang nhà hỏi cô về làm vợ. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng bạn nghĩ với sự quyết tâm của mình nhất định sẽ có ngày thay đổi được mọi thứ. Bạn tìm lấy cho mình bộ đồ đàng hoàng nhất mà mình diện lên người. Bên cạnh bà thân mẹ của anh cũng mỉm cười trình lại bộ quần áo cho con trai. Được rồi đó mẹ, chúng ta mau quá đó thôi. Bà thân thấy con trai sốt sắng thì phì cười. Khâm khổ tới cái thằng này, làm cái gì mà vội vậy? Vợ con rồi đó, chứ có chạy đi đâu được đâu. Bạn chỉnh lại cổ áo rồi đáp. Các cụ dậy rồi mà mẹ, lấy vợ phải lấy liền tay. Bà thân liền cười xòa lắc đầu. Bố nhà ông còn bày đặt. Thôi được rồi, đi đi. Bà ra hiệu cho con trai nhưng rồi lại kéo tay anh lại rồi nhắc. Mà con lấy con bé về làm vợ đó, nhất định phải chăm lo thật tốt, không được để con dâu của mẹ phải khổ. Mẹ thì sao cũng được, chỉ cần nhìn các con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Sớm sinh cho mẹ thằng cu nữa thì mãn nguyện lắm, không cần gia đình ta phải quá giàu sang. Bạn cầm lấy tay của mẹ. Vâng thưa mẹ, con nhất định chăm sóc thật tốt cho cô ấy và cho cả mẹ nữa, không để hai người phải cực khổ. Bà thân mỉm cười hài lòng. Hai người bước ra ngoài tiến thẳng về hướng nhà của Xuân. Trên đường đi, bạn liên tục nhìn vào số đồ lễ mà mình đang cầm trên tay mà mỉm cười. Sớm thôi anh sẽ lấy được cô vợ hiền thục nết na. Trong đầu của bạn lúc này hiện lên bao mơ ước dự định của mình sau khi lấy vợ. Ấy vậy mà hiện thực phũ phàng đã cướp đi người phụ nữ của anh ngay trước mắt. Ở phía nhà của Xuân lúc này, cô đang hết lòng mong ngóng sự có mặt của bạn. Cô cứ đi ra đi vào, ngó ra ngoài cổng xem anh đến chưa. Hễ cứ nghe tiếng ai đi lại bên ngoài, cô lại chạy tới đứng nép sau cửa mà ngó nhìn. Gớm nữa thôi, từ từ nó qua. Con làm cái gì mà cứ đi qua đi lại, làm vậy là hạ mất giá. Mẹ của Xuân thấy con gái sốt sắng đứng ngồi không yên thì cười một cái rồi trách. Xuân nghe vậy thì quay lại mỉm cười nhìn mẹ. Dù gì con cũng là con gái mà mẹ, ngày chồng đã thế này sao con ngồi yên được chứ? Mẹ của Xuân lắc đầu đáp. Rồi thì là như thế, nhưng mà lát nữa mẹ con họ qua là không có được tỏ ra vậy đâu. Xuân không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu nghe lời của mẹ. Hai mẹ con đang nói thêm với nhau vài câu thì bên ngoài cổng có tiếng gõ. Nghĩ là bạn đến, cô mừng lắm. Cô bước vội ra ngoài, mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Đôi gò má cũng bất giác ửng hồng. Cha mẹ của cô cũng không ngồi yên mà đứng dậy bước theo. Bà Thợn bấy giờ chỉ còn biết cười cười lắc đầu nhìn con gái, rồi lại nhìn chồng mình rồi thều thào. Đó, ông coi con gái của ông đó, vừa mới nhắc xong ấy vậy mà. Ông Càn, chồng của bà, chỉ biết vuốt chòm râu rồi đáp. Kệ nó đi bà, cái thằng bà nó là người tốt, chân chất thật thà. Cho nó yêu nhau là cái tình cái nghĩa, yêu những cái thứ chân thật nhất, cần gì phải câu nệ lễ nghĩa. Bà Thợn nghe rồi không nói thêm gì nữa mà bước ra. Ở bên ngoài cánh cổng từ từ được mở ra. Xuân đứng đó nhìn ra, tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cả người của cô run rẩy. Thế nhưng rất nhanh nụ cười trên môi của cô thắt hẳn. Đôi bàn tay buông thõng. Mặt của Xuân nghệt ra vì không hiểu tại sao người đứng đó không phải là bạn cùng với mẹ của anh, là lại là một đám người khác. Ờ, ông đến đây làm gì? Miệng lắp bắp chân lùi lại đằng sau. Người đứng trước mặt của Xuân bấy giờ là lão Mão cùng đám lính đệ trên tay, đang cầm vô cùng nhiều xính lễ. Cha mẹ của Xuân thấy phản ứng lạ của con thì mau chóng tiến ra. Tới nơi cả hai đều tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoang mang trước sự có mặt của lão Mão, lúc này vừa nhậm chức lý trưởng được vài hôm. Ông Mão, ông tới đây làm gì? Ông Càn run rẩy, bàn tay chỉ vào mặt lão Mão. Đám người do lão dẫn theo cũng từ từ tiến vào bên trong. Lão lúc này lên tiếng. Ấy, em Xuân không cần phải sợ như vậy. Mà sao lại gọi bằng ông, gọi anh được rồi. Dù sao em cũng sắp được làm vợ của anh. Chất giọng ồm ồm của một lão già ngoài 50 khiến cho Xuân sợ hãi. Lời của lão làm cho cô chẳng hiểu là ý gì. Ông nói cái gì? Ai là vợ của ông? Xuân cố gắng phát ra từng chữ. Lão Mão thế vậy thì cười. Thì em chưa còn ai vào đây. Hôm nay anh qua đây chính là để hỏi cưới em. Xuân lại càng thêm hoang mang. Ông đang nghĩ cái gì vậy? Hỏi cưới tôi gì chứ? Ông về đi, nhà này không có tiếp. Lão Mão nghe cũng có đôi chút tức giận. Nhìn vào nhan sắc của Xuân thì kìm giọng lại rồi ngọt ngào. Anh biết em còn đang bất ngờ nên mới vậy. Nhưng thực lòng anh đã cảm mến Xuân từ lâu. Nay mới có can đảm sang đây để hỏi Xuân về làm vợ. Xuân đồng ý gả cho anh nha. Nghe từng chữ thốt ra từ một lão già tuổi đang ngoài 50, Xuân như sờn cả gai ốc. Đối với cô, từng lời của lão thốt ra nghe vô cùng bị ổi. Tuổi của lão còn đáng tuổi cha của mình, vậy mà lão bây giờ lại đứng ở đây xưng anh em và đòi hỏi cưới cô. Bên cạnh đó, cha mẹ của Xuân run lên từng hồi, mặt mày tái mét sau từng lời của lão Mão. Nếu như là trước đây lão qua đây sổ ra những lời như vậy, ông Càn lập tức mắng cho lão già mất nết là một trận, thậm chí còn tẩn cho lão nhử xương. Nhưng mà hiện tại thời thế đã thay đổi. Lão Mão nhờ vào đống gia tài của mình đã chen được một chân vào quan lộ, giữ lấy chức lý trưởng của làng. Giờ đây lão cậy quyền mà lộng hành ở đây. Hễ cứ ai không vừa mắt lão, lão lại kiếm đủ mọi cớ để tống họ vào ngục. Lâu lâu lại đem người đó tra tấn coi như một thú vui. Ngày nào được thả về thì giam ba hôm, lại bị bắt lại chẳng hiểu nguyên nhân. Dân làng ai cũng căm hận lão là vậy. Thế nhưng thấp cổ bé học, muốn sống yên bình ở cái đất này thì chỉ còn cách im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão si mê cô Xuân đã lâu, mấy lần cũng định qua hỏi cưới, nhưng biết cô không chịu đành ngồi im chờ đợi. Và rồi ngày đó cũng tới. Giờ đây điều mà lão muốn còn ai có thể cản được. Xuân lắc đầu nguậy nguậy, nước mắt cũng lăn dài liên tục, đôi mắt nhìn ra ngoài cổng như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Không, ông về đi, tôi không phải vợ ông, làm ơn tha cho tôi. Cha mẹ của cô không đứng yên được nữa mà quỳ thụp xuống van xin. Ngài Lý trưởng, hai vợ chồng tôi xin ngài tha cho. Thật sự chuyện này chúng tôi... Lão Máu nghe vậy thì đanh mặt lại rồi cắt ngang. Xin? Xin cái gì? Từng làm thông gia với nhà ta đã là phúc phần mấy đời của nhà lão. Vậy lão van xin cái gì? Hai vợ chồng nghe vậy càng sợ hãi liên tục dập đầu xuống dưới đất. Gia đình con xin ngài, cái chuyện này quả thật là không được. Lão Mão càng tức giận hơn, giọng mạnh cây gậy xuống đất. Không được. Cái loại dân đen chúng mày dám cãi ông hả? Rượu mày không uống, muốn uống rượu phạt. Có tin tao cho cả nhà chúng mày đi tù một gấm. Hai ông bà liên tục dập đầu mà lại. Xuân cũng không còn đứng im mà quỳ xuống. Ngài Lý trưởng, xin ngài làm ơn tha cho con. Con thật sự không thể gả cho ngài, vì con đã chuẩn bị lấy chồng. Thực sự xin ngài tha cho con. Lấy chồng? Mẹ cái thằng chó nào dám lấy người của tao. Chẳng cần phải thắc mắc quá lâu, câu nói của lão vừa dứt thì từ sau lưng có tiếng bước chân vội vàng kèm tới một câu nói. Xuân à, có chuyện gì, tại sao lại quỳ dưới đất như vậy? Người vừa xuất hiện đây chính là bạn. Anh nhanh chóng tiến lại đỡ lấy cô. Trên gương mặt Xuân đã giàn giụa nước mắt. Sau đó bạn chạy qua đỡ lấy cha mẹ của cô. Cha mẹ, đang có chuyện gì vậy? Đã từ lâu dù hai người chưa lấy nhau, song hai ông bà đã cho phép bạn được gọi mình là cha mẹ. Đứng dậy theo bạn, ông bà chỉ biết im lặng nhìn về đằng sau lưng anh bằng một ánh mắt sợ hãi. Bạn lúc này mới nhận ra nỗi sợ trong đôi mắt của hai ông bà. Anh quay lại đằng sau, anh cũng khẽ rùng mình một cái vì nhận ra sự có mặt của lão Lý trưởng. Ông... Lão Mão nãy giờ im lặng suy nghĩ, xong nhận ra đây chính là tên chồng sắp cưới mà Xuân vừa nhắc thì nhếch môi. À, tưởng ai? Hóa ra là cái thằng khô rách áo ôm này đó hả? Xong lão lại nhìn qua mặt của Xuân rồi mỉa mai. Em Xuân này, anh không muốn chê trách như một người hồng nhan như em lại dành thanh xuân của mình cho một kẻ không có tương lai. Quả thật là phí một đời con gái. Ấy lại chẳng phải như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chỉ bằng theo anh đi, em và cha mẹ có được cuộc sống sung túc nhung lụa chẳng thiếu. Cả hầu nghịnh hạ cũng cần chẳng phải bận tâm. Lão nhìn qua bàn với một ánh mắt đầy khinh bỉ, Xuân vẫn một mực từ chối. Xin ông tha cho con thực sự không thể. Bà lúc này máu nóng đã dồn lên. Này, ông đừng tưởng là Lý trưởng của nàng thì ngang nhiên muốn làm gì thì làm. Cái chuyện cưới xin của cả hai bên đồng ý thì mới có thể. Làm sao ông có thể nói cưới ai là cưới được chứ? Lão Mão nghe lời đó thì mặt đỏ au. Lão liếc nhìn bạn thêm một lần nữa rồi lên giọng. Cái thằng này hôm nay mà còn dám lên đời dạy cả quan hả? Lão, có tin tao cho mày một trận không? Ông muốn đánh tôi? Làm con có thể tùy ý đánh ai thì đánh. Trên đời này lại có cái đạo lý như vậy? Lão Mão cười lên rồi mặt đanh lại. Có, tao chính là đạo lý, và đạo lý chính là tao. Mày có thể làm gì? Bản lĩnh của một nam nhi khiến bạn không chút chùn chân. Thế nhưng điều này lại làm mở đi lý trí của anh. Cơn bực tức làm cho bạn không còn lý trí, tiếp tục chửi. Khốn nạn, loại người như ông cũng nói đạo lý. Đúng là nực cười. Xuân là vợ tôi, ngày hôm nay chẳng ai có thể mang cô ấy ra khỏi tôi cả. Được, để ta xem hôm nay người phụ nữ mà ta muốn ai có thể lấy đi. Đám dân làng nghe có náo động thì cũng tập trung trước cổng của nhà Xuân. Ai nấy cũng không khỏi bàn tán về sự việc đang diễn ra. Này, kia chẳng phải lão Lý trưởng Mão hả? Sao đột nhiên hôm nay lại qua nhà con Xuân? Một bà khác kia thắc mắc thì vẫy tay. Trời đất ơi, chuyện lão mê con Xuân muốn rước nó về làm vợ hai, cả cái làng này ai không biết. Hôm nay qua đây đích thị để cưới hỏi nó. Trời đất ơi, gần đó tuổi rồi còn muốn lấy vợ, đúng thật là... Lắc đầu thở dài một hơi, bà ta lại tiếp. À, Mà hình như hôm nay cũng là ngày cái thằng bản á, nó qua hỏi cái con Xuân đấy. Thật vậy hả bà? Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Bà làm sao bây giờ tôi mới để ý thằng bản ăn mặc đẹp thế? Bà kia gật đầu xác nhận. Đúng rồi đó bà, nó còn mang cả sính lễ qua kia kìa. Nói đến đây hai bà im lặng tiếp tục ngóng chuyện ở bên trong. Lão Mão nói xong thì hất hàm ra hiệu. Chỗ mày đâu? Gô cổ nó lại cho ông, phản kháng cứ đánh cho nó như đòn cho tao. Đám tay sai nghe xong thì đặt đống đồ lễ qua một bên, rồi hầm hầm tiến lại túm lấy bàn. Anh cũng thủ thế, thế nhưng mà một anh nông dân bình thường, tuy sức vóc vạm vỡ là thật, tuy nhiên để chống lại đám lính được đào tạo thì là chuyện không thể. Chỉ vài động tác, bàn đã bị chúng gô lại, rồi đầm cho khuỷu gối vắt hai tay ra đằng sau lưng. Chỉ có như vậy mà đòi tranh giành phụ nữ, còn dám cả gan hù dọa ông, đúng là châu chấu đá xe. Lão Mão châm chọc rồi lại nhìn qua Xuân. Đó, em thấy chưa, trao thân cho một kẻ bất tài vô dụng như vậy đúng là phí cả thanh xuân. Em theo anh đi, sau này chẳng phải lo cái gì cả. Xuân nhổ tuyệt bẫy nước bọt xuống đất, xong nhìn lão chừng chừng. Theo ông, nãy giờ tôi nể năng ông vì ông là quan lý trưởng, nhưng ông lại càng đứng nước lấn tới, sổ ra những lời bỉ ổi như vậy. Muốn tôi làm vợ của ông đừng có mơ. Tôi là vợ của anh bản, cả đời này chỉ có duy nhất anh bản là chồng tôi. Cơn tức giận trong người càng lúc càng lớn, lời của Xuân càng khiến lão Mão không kiềm chế được. Lão nghiến răng kèn két nhìn Xuân rồi lại liếc qua bàn. Mẹ kiếp, ông đây nhẹ nhàng mời mày về làm vợ sống trong nhung lụa mày lại không muốn, mà lại muốn ông đây phải mạnh tay. Con mẹ mày cái loại nghèo hèn còn bày đặt ra vẻ. Mày không chịu đồng ý thì tao bắt mày phải đồng ý. Mày yêu thương thằng chó này phải không? Được, để tao xem mày yêu nó đến mức độ nào. Xong lão nhìn đám lính lệ rồi ra lệnh. Chúng mày, đánh cho thằng này một trận, đến khi nào con ả này chịu về làm vợ ta thì thôi. Lời của lão vừa dứt cũng là lúc đám lính lao vào đấm đá túi bụi vào người của bản. Không thể phản kháng, anh lúc này chỉ có thể nằm gục dưới đất mà chịu đòn. Xuân thấy vậy hét lên rồi lao tới cản nhưng không được. Cô bị đám còn lại giữ chân chẳng thể làm gì. Không, dừng lại đi, thả cho anh ấy. Lão Mão đắc chí đứng đó rồi cười. Dừng hả? Đừng có mơ. Chỉ khi nào mày đồng ý làm vợ tao, thằng chó này mới có cơ hội được sống. Đám dân làng vây quanh chứng kiến những gì đang xảy ra thì kinh hoàng lắm. Vốn trong tâm của họ đang sẵn sự căm thù, thế nhưng lực bất tòng tâm chẳng thể nào đứng dậy giúp đỡ. Giờ mà đứng ra ngăn cản, có khi nạn nhân tiếp theo lại chính là họ. Xuân đứng đó gào khóc xin tha. Cả bà thân và cha mẹ của cô không ngừng quỳ lạy. Thế nhưng lão vẫn không dừng tay. Đã đành là như vậy, việc tiếp theo lão làm lại càng man dợ và tàn bạo hơn, không ai có thể tưởng tượng ra được. Chúng mày, con nà này không chịu, lôi lão già kia ra đánh cho một trận. Mãi không thấy Xuân mở miệng đồng ý, lão nhìn về phía ông càn ra lệnh. Tất cả phải tái mặt. Lời của lão lại tiếp tục. Lão già này không được đánh bằng tay, phải đánh bằng roi, 50 roi. Tuân lệnh. Đám lính liền tàn ra, một số trở về lấy roi, đám còn lại túm lấy ông càn trói lại. Xuân càng trở nên kinh hãi rồi khóc lớn. Không được, dừng lại đi, ông không được làm vậy với cha tôi. Mau chóng đám lính quay trở lại, chúng trói chặt ông càn nằm trên chiếc ghế dài, mặt hướng về dưới đất. Cả Xuân và bàn vùng tới muốn cản lại nhưng không được. Lão liền hét lớn. Chúng mày, đánh cho tao. Ngay lập tức cây roi lớn quất mạnh vào người của ông càn, khiến chồng đau đớn. Máu từ trong miệng lập tức ập ra. Nơi đầu tít tận xương tủy khiến ông càn gần như mất cả lý trí, chỉ trong giây lát. Thế nhưng ông vẫn cố gắng nhìn về con gái rồi lắp bắp. Tuyệt đối không được đồng ý, mặc kệ cha. Còn phải được hạnh phúc, tuyệt đối không được theo lão. Lão Mão nghe vậy thì càng sôi tít. Đánh tiếp đi, sống chết mặc kệ. Thằng lính nghe lệnh lập tức vung lên định đánh tiếp, thì giọng nói của Xuân cản lại. Dừng lại đi, tôi đồng ý là được chứ gì, tha cho họ đi. Tên lính nhìn lão Mão một cái rồi hạ roi xuống, không đánh nữa. Lão đứng một chỗ mỉm cười nói bằng giọng bị ổi. Đấy, em Xuân như vậy có phải là mọi chuyện nhẹ nhàng không? Quả thật anh cũng chẳng muốn làm như vậy đâu. Chỉ là tình thế bắt buộc. Em bỏ qua cho anh đi. Xuân chẳng quan tâm lời của lão nói mà chạy về phía cha của mình. Cha, con xin lỗi. Là tại con bất hiếu. Cha có sao không? Ông cả nhìn con gái rồi nói trong đau đớn. Con, tại sao con làm vậy? Cứ mặc kệ cha. Đừng làm vậy. Tuyệt đối phải nghe cha. Xuân lắc đầu. Không. Cha là cha của con. Làm sao con có thể để cha bị người khác hành hạ như vậy? Bà đang nằm quỵ ở đó nghe lời của Xuân nói. Cơ thể như buông thõng, ánh mắt lạc thần. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt chẳng thể nói gì. Anh biết Xuân làm vậy không phải vì không thương anh. Toàn thân vô lực bàn ngã gục xuống đất. Mắt vẫn nhìn về hướng người con gái anh yêu. Xuân cũng nhìn anh rồi cất lên những thanh âm ở trong miệng. Anh ơi, em xin lỗi. Bà thân cùng với bà thần cũng nghệt mặt ra, chẳng hiểu những chuyện gì đang xảy ra. Dân làng cũng không khỏi bất ngờ. Thế nhưng rồi ai cũng hiểu Xuân làm vậy là để cứu lấy cha của mình và cả bạn. Ngày hôm nay nếu cô không đồng ý, nhất định sẽ có người phải chết dưới tay của lão già kia. Lão Mão lúc này ra lệnh. Được rồi, thả cha của ông ra đi. Đưa đi chữa trị vết thương cho cẩn thận. Cha mà bị làm sao chúng mày không có gánh được tội đâu. Đám lính gật đầu rồi cởi trói cho ông Càn, sau đó đưa ông đi. Lão Mão chạy lại đỡ Xuân dậy. Em đứng dậy đi, cho anh xin lỗi. Anh thực sự là không muốn làm cho em tổn thương. Xuân rụt tay lại nhưng lão vẫn cố chồm tới nắm lấy tay. Lão đưa cặp mắt đầy tức giận, khiến cô sợ hãi mà dừng lại, không còn rụt tay lại nữa. Lão xoa xoa bàn tay mềm mại của cô rồi tấm tắc khen. Trời đất ơi, cái đôi bàn tay của em nó mềm mại làm sao? Thân ngọc ngà này làm sao có thể gả cho một thằng khố rách áo ôm kia được chứ? Về nhà với anh, người như em không thể sống như vậy được. Bà nằm đó nhìn chân chân người yêu đang bị gã thối tha kia mặc sức sờ soạng, thì nước mắt ứa ra từng dòng. Anh muốn vực dậy lao tới đánh cho lão một trận. Thế nhưng hễ cứ nhúc nhích là cơn đau thấu xương đã ập tới. Đứng sau đôi bàn tay của Xuân, lão Mão nhận ra ánh mắt căm giận của bạn thì nhếch môi cười. Xong lão kéo Xuân lại rồi hôn vào má của cô như là muốn chọc tức bạn. Xuân chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Những giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài. Bàn tay của cô nắm chặt lại, miệng liền thốt lên. Em xin lỗi. Lão Ngão nghe vậy thì đưa mặt ra mỉm cười rồi nói. Xin lỗi gì chứ? Vợ yêu của anh sao phải xin lỗi? Xuân không trả lời lão ra lệnh. Tớ bay dọn đồ đi, đón mợ hai về nhà. Từ hôm nay Xuân chính thức là vợ của ông. Cả nào dám tỏ ra cố ý thì đừng trách ông địa độc ác. Đưa tay cầm lấy bàn tay còn lại, lão thấy trên đó đang đeo một cái vòng ngọc. Biết là đồ của bàn tặng cho nên lão lập tức rút ra và ném mạnh xuống đất. Cái vòng ngọc vỡ nát cũng là đánh dấu cho cuộc tình đẹp bị kẻ cầm thú vùi chôn vào sâu trong từng mảnh ngọc. Hành động bất ngờ của lão khiến Xuân không kịp trở tay để cản lại. Cô liền la lớn. Này, ông làm cái gì vậy? Đó là đồ của tôi mà. Lão Mão liền phủi tay. Được rồi, em có cái gì mà tiếc. Mấy cái thứ này anh chẳng thiếu, em muốn bao nhiêu chả có. Lão không đấn ná thêm, kéo tay của cô rời đi, không quên ra lệnh cho người dẫn bà thườn theo. Đi ngang qua chỗ của bạn đang nằm, Xuân vô cùng đau xót. Cô ngoái lại nhìn ánh mắt đầy sự đau thương. Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống, rồi theo gió bay vào, hòa quyện cùng nước mắt của anh, rồi lăn xuống đất. Tất cả đã rời đi, chỉ còn bạn và mẹ của anh ở đó. Lấy lại được chút sức lực, anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cổng. Đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ. Anh ngước mắt lên trời mà hét lớn. Quay trở lại thời điểm của hiện tại, đã là sáng hôm sau. Ông bạn đang nằm trên chiếc giường, mắt chân chân nhìn lên mái nhà. Chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng người sộc tới. Cánh cửa của ngôi nhà tranh bị đập tung ra. Một đám người mặc áo lính lệ ập vào. Nhìn thấy ông bản đang nằm đó, bên cạnh là thi thể của bà thân. Chúng nhăn mặt rồi chửi: "Mẹ cái thằng già này, đến bây giờ còn chưa có chịu cút đi. Muốn của lý trưởng tới tận nơi gô cổ mày đi tù một công hả? Cút mau, đây không phải là nhà của mày nữa." Chẳng để trong bàn kịp phản ứng, chúng quay lại kéo ông sổng sọc dậy rồi đẩy ra ngoài. Xác của bà thân cũng bị chúng ném uịch xuống đất. Ông bàn chạy lại ôm lấy xác của mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi." Ông nhìn đám lính lệ: "Mẹ chúng mày làm cái gì vậy? Muốn chết hả?" Đám kia nghe giọng của ông bàn thì gần lên, chẳng tỏ ra chút sợ hãi. "Thằng chó này, mày vừa nói cái gì? Mày hỏi ai muốn chết? Tao lại đánh cho mày một trận bây giờ. Mau cút đi, đừng có làm ông đi ngứa mắt." Ông bạn không kìm được sộc tới, nhưng liền bị đám kia đập cho mấy cái ngã lăn. Phía trên cơn mưa đổ xuống trắng cả bầu trời. Ông bạn chỉ còn biết ngậm ngùi bế xác của mẹ mình lên vai, nhấc từng bước chân dưới cơn mưa nặng hạt, hướng thẳng về nghĩa địa. Tiếng sét đánh vang trời, những hạt mưa ập thẳng vào bóng lưng của người đàn ông đang hì hục đào đất. Suốt cả một ngày dài, cuối cùng ông bản cũng đào cho mẹ một cái huyệt. Đưa xác của bà xuống, ông lấp đất lại, quỳ xuống dập đầu miệng đau đớn từng câu: "Mẹ ơi, là con bất hiếu, tất cả là tại con vô dụng không cứu được mẹ. Mẹ chờ con, nhất định con sẽ không để mẹ mãi mãi nằm đây lạnh lẽo thế này." Nói xong thì ông bản ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về làng Mộng, hướng thẳng về nhà lão Mão. Ông uất hận từng chữ: "Lão già khốn kiếp, mà đã lấy đi tất cả của tao, mày phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần." Xong xuôi thì trời cũng đã tối. Ông bạn đứng dậy lít từng bước chân đi tới hướng rừng, rồi sau đó mất dạng. Kể từ đó chẳng còn ai thấy sự xuất hiện của ông nữa. Năm năm sau, tại nhà của lão Mão, Xuân sau khi về làm vợ lão thì luôn sống trong tủi nhục. Vì nhan sắc của cô thời gian đầu, lão cũng tỏ ra hết mực yêu thương và chiều chuộng. Thế nhưng cô nào có thuận theo. Quá chán cảnh vợ bằng mặt mà không bằng lòng, lão cũng nhanh chóng chạy theo những niềm vui khác mà chẳng bận tâm đến cô. Nhưng như vậy đối với cô đã là một sự may mắn. Xuân có với lão một đứa con trai, tuy là con của người mà cô chẳng coi là chồng, thế nhưng cô vẫn hết mực yêu thương, vì dù sao nó cũng là con trai của mình. Lão Mão chẳng còn động chạm đến, nhưng cuộc sống của cô ở ngôi nhà đó cũng chẳng được sự bình yên. Bà Sốn là vợ cả của lão Mão. Từ ngày Xuân về làm vợ lão thì đã đem lòng đố kỵ với nhan sắc của Xuân. Khác với cô chẳng màng tới cái gia tài này, thì bà ta luôn cho rằng Xuân dùng nhan sắc của mình chiếm lòng của gã, rồi từ đó nuốt trọn khối tài sản đồ sộ này. Mẹ cái con đĩ này, chỉ bằng cái nhan sắc đó mà nó muốn chiếm lấy cơ nghiệp này, đúng là không biết trời cao đất dày. Bà Sốn nói với con người hầu, nó cũng nói chêm: "Đúng rồi đó bà, mới về đây chưa được bao lâu đã muốn chiếm lấy tất cả từ tay của bà. Cái con mụ này thật là ghê gớm, ngoài cái nhan sắc đó chẳng được cái gì, sao mà nó dám có suy nghĩ đó?" Bà Sốn nghe nhắc tới nhan sắc thì liệm một cái rồi gắt: "Mẹ mày, mày thôi nghe cái giọng đó đi. Nó mà đẹp cái gì, chỉ là hạng tầm thường mà thôi." Con hầu biết mình phật lòng của bà thì cúi gằm mặt xuống: "Con lỡ lời thưa bà, mong bà không trách tội." Hừ nhẹ một cái, bà ta lại tiếp: "Này, mày có cách gì để trút giận không? Không thể để yên cho nó như vậy." Con hầu nghe thì đứa cặp mắt láo lên suy nghĩ gì đó, sau nó cúi xuống thì thầm vào tai của bà chủ. Nghe xong bà ta mỉm cười hài lòng: "Được, được, làm như vậy đi." Con hầu rời đi, còn lại một mình trong nhà. Bà Sốn liên tục gõ ngón tay lên bàn, trên gương mặt nụ cười xảo quyệt hiện lên, cộng với nét độc ác tàn nhẫn đến đáng sợ. Năm đó Xuân về nhà của lão một thời gian thì cũng đã mang thai. Cô buồn lắm. Từ ngày ấy nụ cười trên môi của cô thất hẳn, chẳng còn ai có thể nhìn thấy. Ba mẹ của Xuân cũng bị đưa đi nơi khác, chứ không được ở chung trong nhà. Ngồi trong căn phòng, Xuân thất thần xoa bụng của mình. Con à, con là con của mẹ. Dù thế nào con vẫn là con của mẹ. Con chính là lý do duy nhất để mẹ tồn tại. Tiếng chữ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của Xuân trong căn phòng tối. Nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh khiến cho Xuân giật mình. Cô nhìn ra thấy lão Mão đang chạy sộc vào. Em yêu của anh về với em rồi đây. Lão Mão mới từ trên huyện về, lập tức chạy vào phòng của Xuân chẳng quan tâm gì. Lúc này trong đầu của lão chỉ nghĩ đến việc được lên giường với cô vợ xinh đẹp. Em, chiều anh đi, anh nhớ em quá. Vừa nói lão vừa ập tới ôm lấy Xuân, làm cô chẳng kịp phản ứng, chỉ biết lên tiếng cầu xin. Đừng, thả cho tôi ông dừng lại đi. Lão vẫn không dừng lại, vì nghĩ cô chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra cô cũng đang muốn lắm. Dừng hả? Chiều anh đi, dừng à. Từng lời nói kèm với đôi bàn tay cứ như vậy luồn lách, tháo phăng bộ đồ Xuân đang mặc. Không để yên, lão lại kéo cô lên giường đè ra mà hành sự. Xuân vẫn không ngừng la hét. Dừng lại đi, tôi đang có thai. Lão nghe được lời này thì khựng lại, mặt ngần ra nhìn cô rồi miệng ấp úng. Có thai sao? Xuân nằm một chỗ ứa những dòng nước mắt gật đầu xác nhận. Lão Mão được xác nhận thì tỏ mặt vui mừng. Trời đất ơi, vợ anh có thai, con trai hay là con gái? Xuân chỉ biết lắc đầu không biết. Lão thì vui quá mà mặc vội lại bộ đồ quần áo, rồi chạy thẳng ra ngoài la lớn, bỏ mặc cô còn đang trần trụi. Lão Mão thời gian vừa rồi phải lên huyện để hầu quan lớn, nên chẳng biết Xuân ở nhà đã có thai. Bây giờ nhìn vào bụng cô đã lớn thì mới biết thực sự là như vậy. Thế nhưng lão vẫn khẽ cau mặt vì có gì đó khá lạ. Chuyện Xuân có thai trong nhà ai cũng biết, cho nên chẳng ai tỏ ra bất ngờ. Chỉ có thái độ của lão lại làm cho bà Xuân trở nên càng ghen ghét đố kỵ. Về làm dâu của nhà này đã lâu, nhưng bà chỉ có cho lão một mụn con gái. Nếu không là vợ cả thì có lẽ lão đã coi bà chẳng ra thể thống gì cả. Này, mày chuẩn bị tới đâu rồi? Bà Xuân kéo con hầu lại rồi hỏi. Nó gật đầu rồi đáp. Dạ xong rồi thưa bà. Bà đồng ý là con làm ngay. Làm mau lên cho tao, không thể để đứa bé này ra đời được. Gật đầu đồng ý, bà ta ra hiệu. Con hầu lập tức chạy đi để làm việc. Từ hôm đó vừa tắm xong, Xuân đi về phòng thấy con hầu của bà cả đang đứng trước cửa phòng, trên tay cầm một bát gì đó. Xuân, em làm gì ở đây? Tìm chị có việc gì sao? Với tính cách của mình, cô chẳng bao giờ xưng chủ tớ với người đàn trong nhà. Hơn nữa Xuân cũng chập tuổi của cô, cho nên gọi chị em cho gần gũi. Xuân thấy Xuân hỏi thì mắt lao liên miệng ấp úng. Em qua đây là để đưa cho chị thứ này, bà cả dặn em mang qua cho chị. Nói xong, Xuân nhìn vào cái bát đang đặt trên khay bằng gỗ mà mình đang cầm ở trên tay. Xuân tiến lại gần hơn rồi hỏi. Là gì vậy em? Bà cả bảo em mang qua. Là canh rau má đó chị. Nghe bảo thứ này rất tốt cho thai nhi. Bà cả đích thân ra chợ chọn lấy từng cọng rau má ngon sạch. Sẽ em nấu mang qua cho chị. Chị uống đi, tốt lắm đấy. Có chút khó hiểu, Xuân tự thắc mắc trong đầu. Ngay từ khi về cái nhà này, bản thân cô đã biết rõ thái độ của bà cả với mình có chút không tốt. Tự nhiên hôm nay lại cất công làm thứ này cho mình, quả thật là có chút khác lạ. Thấy Xuân đưa ra, Xuân lại thêm. Chị cứ yên tâm, em đi theo bà cả đã lâu rồi. Ngoài mặt thì bà ấy tỏ ra lạnh lùng như vậy, chứ thực ra bên trong lại rất là tốt. Chị xem em là người hầu hạ mà lại béo tốt như vậy, há chẳng phải là được đối đãi tốt lắm sao? Xuân vốn tính tình ôn hòa, nghe vậy thì cũng thấy hợp lý. Thực sự nhìn vào cách bà đối xử với người hầu chung quanh rất tốt. Chỉ nhìn con Xoan múp míp thế kia là đủ hiểu. Xuân nghĩ chắc thời gian qua bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Mỉm cười một cái rồi nhận lấy bát canh. Được rồi, để chị cầm cho. Em cứ về nghỉ đi, giúp chị gửi lời cảm ơn đến bà cả. Chị cảm ơn bà nhiều lắm. Xuân gật đầu không nói gì thêm. vừa quay lưng đi, trên miệng của nó liền nhoẻn một nụ cười, mà trong đầu thầm nghĩ: uống đi, con đàn bà tham vọng, làm sao mày có thể lấy được mọi thứ từ tay của bà chủ chứ. Nghe xong, nó nhấc chân rời đi. Xuân cầm bát canh trở vào trong phòng, cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà uống luôn bát canh đó. Nó khá là ngon, nhưng nếm kỹ lại thấy vị có chút gì đó khác lạ. Uống xong, cô cũng tự mình dọn cái bát đi rồi trở về phòng đi ngủ. Nằm được một lúc, cô thấy cơ thể của mình lạnh buốt, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Cơn đau bụng nhanh chóng ập tới, khiến cho Xuân quằn quại miệng rên rỉ: đau quá, chuyện gì thế này? Sáng hôm sau, bà Xuân bình thường dậy muộn lắm, nhưng hôm nay lại dậy từ sớm, đi đi lại lại trong phòng. Không đợi thêm được nữa, bà ta kêu con Xuân vào rồi hỏi: này, con Xuân sao rồi? Mọi việc thành công không? Con không rõ thưa bà, sáng đến giờ chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Bà Xuân vội vã ra khỏi phòng, làm cho Xuân bất ngờ: bà ơi, bà đi đâu vậy? Đích thân tập qua đó xem tình hình, mày đúng là không có được tích sự gì cả. Xuân nghe vậy thì cúi mặt bước theo. Đến nơi không chần chừ thêm, bà liền gõ nhẹ cánh cửa phòng của Xuân, rồi miệng thì gọi vào bên trong: mợ hai, mợ có trong đó không? Không có tiếng trả lời. Bà gọi thêm vài tiếng nữa vẫn không nghe. Thế nhưng sự im lặng này làm cho bà ta cảm thấy có chút vui. Bà nghĩ có lẽ chuyện bà mong muốn đã thành công, và Xuân có thể đang gặp chuyện trong phòng. Lấy lại nét mặt lo lắng, bà toan giả bộ sốt sắng đập cửa, thì bất ngờ nó lại được mở từ bên trong. Xuân cũng nhanh chóng xuất hiện đứng trước mặt bà cả với một gương mặt ngái ngủ, khiến bà ta có chút không hiểu, kèm theo một sự hoang mang. Bà nhìn sang con Xuân rồi khẽ ấp úng hỏi: Chuyện này là sao? Xuân cũng đang ngơ ngác không hiểu gì, cho nên chẳng biết trả lời thế nào. Giọng của Xuân thều thào: chào bà cả, bà sang đây có chuyện gì vậy ạ? Vừa nói cô vừa cúi đầu xuống lễ phép. Bà Xuân nghe thì hơi ngập ngừng, kiếm vội một lý do: Thì bà muốn sang đây xem mợ thế nào, mợ thấy trong người sao? Xuân nghe vậy thì nhẹ giọng đáp: cảm ơn bà cả quan tâm, nhờ ơn của bà cả sức khỏe tôi tốt lắm. Cảm ơn bà vì bắt canh hôm qua. Bà Xuân liền cười xòa rồi đáp: không có gì đâu, cũng là phụ nữ với nhau, bà biết ra cái gì tốt thì bà mang sang cho mợ thôi, đừng có khách sáo. Bà Xuân không muốn nấn nát thêm, kiếm đại một lý do để rời đi. À thôi, bà còn có việc, mà vào trong phòng nghỉ cho khỏe nha, đừng có hoạt động mạnh ảnh hưởng đến cái thai. Xuân gật đầu vâng dạ chào bà cả. Hai người rời đi, cô đóng cửa lại. Bây giờ trên mặt mới hiện lên sự tái nhợt, mồ hôi là bắt đầu tú ra. Xuân đanh mặt rồi nghiến răng: khốn nạn, tâm địa của bà quá độc ác. Sự xuất hiện của bà cả mới đây như đã xác nhận những gì cô nghĩ. Bác canh hôm qua quả thật có vấn đề, chỉ trách cô nhẹ dạ cả tin. May mắn không có chuyện gì xảy ra, và nhất định chuyện này nhắm vào cái thai trong bụng của cô. Trở về phòng, bà Xuân tỏ ra vô cùng bực tức, đập mạnh cánh tay lên bàn và nhìn con Xuân rồi chửi: mẹ mày chứ, còn như vậy mày làm không xong, vậy mà mày nói với tao là chắc chắn thành công, về cái chuyện này mày giải thích thế nào cho tao nghe. Con Xuân vô cùng sợ hãi, mãi chẳng giải thích được. Rõ ràng tiết canh rau má này có tác dụng làm hỏng thai nhi. Nó còn cẩn thận bỏ thêm một tí thuốc mà nó đọc được trong sách. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Xuân lại bình yên vô sự. Nghĩ không ra cách, nó lại bảo: hay là bà để con giả vờ xô ngã cho nó hỏng thai, cách này chắc chắn không thể sai được. Bà Xuân lắc đầu rồi chửi: mày ngu vậy hả? Mày làm như vậy khác nào mày hét lên cho người ta biết bà đang muốn làm hại nó. Nếu dễ như vậy, tao đã chẳng cất công tìm đủ mọi cách. Mày nghĩ xem, giờ mà trực tiếp làm cho nó hỏng thai thì tao có lợi gì? Lão già đó không phải là hạng bình thường, lão mà nghi ngờ thì tao cũng chẳng có lợi gì. Mau tìm cách khác đi. Xuân bấy giờ mới hiểu ra: vâng thưa bà, để con tìm cách khác. Như vậy hai người luôn muốn tìm cách hãm hại Xuân, nhưng 5 lần 7 lượt đều thất bại. Đứa trẻ trong bụng nhanh chóng lớn lên rồi chào đời trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Biết được sự nghi ngờ đó, Xuân mới nói mình bị sinh non. Ngày đứa trẻ ra đời, Xuân gắng hết sức để dặn bà đỡ. Bà cũng sợ lắm, nhưng vì thương cho hoàn cảnh của cô mà cũng bấm bụng giấu nhẹm đi. Chỉ theo lời cô mà báo với mọi người là cô bị sinh non. Đứa trẻ sinh ra cũng bé hơn những đứa bình thường khác, cho nên chẳng có ai nghi ngờ gì. Còn sự thật thì đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn đủ tháng. Nói vậy có nghĩa là đứa con này không phải là con của Lão Mão. Sự thật chỉ có hai người biết được, sống để bụng, chết mang theo. Quay lại hiện tại, đã 15 năm trôi qua, con của Xuân cũng đã lớn. Thế nhưng càng lúc vẻ khác lạ của đứa trẻ càng được hiện rõ trước mặt của mọi người. Riêng với Xuân, chỉ nhìn sơ qua cô cũng dễ dàng nhận ra con trai của mình hoàn toàn giống với bạn. Nói cách khác, nó chính là con trai của bạn. Nhanh chóng sự nghi ngờ dấy lên, việc này cũng khó tránh khỏi mắt của Lão Mão. Càng lớn nó lại càng làm cho lão nhận ra nó chẳng giống mình chút nào, mà lại giống một người khác quen mặt ở trong quá khứ, một người vô cùng quen thuộc. Bà Sốn biết đây là cơ hội của mình, nhanh chóng làm lớn chuyện lên. Bà đòi Lão Mão phải kiểm tra huyết thống với đứa con trai này. Việc này khiến cho Xuân vô cùng lo sợ. Ông Mão, chẳng lẽ ông không nhận ra cái thằng con trai ông lại chẳng giống ông chút nào? Cái chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi ông để đâu? Ngồi trên chiếc ghế ở giữa nhà, Lão Mão tỏ ra tức giận. Sớm lão đã cảm nhận được việc này, nay bà cả lại chêm vào khiến cho lão càng trở nên bồn chồn. Bà im lặng đi, cái chuyện này để tôi tự mình tìm hiểu, lão nói bằng một giọng bực bội. Xong lão nhìn qua thằng con trai của mình rồi lại nhìn Xuân. Mợ hai, mà nói xem đứa con này có phải con của tôi không? Xuân không ngồi trên ghế nữa, chạy ra giữa nhà quỳ xuống. Ông đang nói gì vậy? Nó chính là con trai của ông. Con tôi? Ấy vậy mà tôi lại chẳng thấy nó giống tôi chút nào cả. Bà Sốn nhân cơ hội này thì đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Xuân rồi nói lớn. Ông xem đi này, cái thằng bé này nhìn đâu cũng chẳng thấy chút gì giống ông cả. Hơn nữa con đàn bà này cũng chẳng có nét nào tốt đẹp. Ai mà biết ả ngủ với ai? Lão Mão lập tức đập tay vào thành ghế quát. Bà im đi, để tôi tự giải quyết. Bà số im lặng ngồi xuống lườm hai mẹ con. Lão Mão lại tiếp tục. Mà có dám khẳng định đây chính là con trai tôi không? Xuân gật đầu đáp. Vâng, nó chính là con trai ông. Tôi từ ngày bước vào nhà này thì chẳng bao giờ đi đâu cả. Suốt hơn chục năm qua, làm sao có thể như vậy được chứ? Bà Sốn ngồi đó nghe vậy thì chua ngoa. Gớm nữa, ai biết được có thật là không? Mà có như vậy trước đó ngủ với bao thằng, nó có khi cũng là sản phẩm của người khác. Xuân biết bà ta đang ám chỉ điều gì nhưng chỉ im lặng. Lão Mão nhìn ra hướng khác rồi gọi. Đại phu, ông vào đây. Sau câu nói, một người đàn ông tuổi cũng đã cao bước vào khiến cho ai cũng bất ngờ. Hóa ra vì chuyện này lão cũng đã có sự chuẩn bị để xác nhận xem thằng nhỏ có thực sự là con của mình không. Vì đại phu tiến vào trong chẳng kịp nói gì thì Lão Mão hỏi. Này đại phu, ông nói cho ta biết cách để kiểm tra huyết thống đi. Vì đại phu gật đầu rồi đáp. Vâng thưa đại nhân, thực ra cái chuyện này cũng không có gì khó. Chỉ cần lấy một bát nước trắng, sau đó nhỏ hai giọt máu của hai người kiểm tra. Nếu hai giọt máu đó hòa làm một thì đích thị là hai người có chung huyết thống. Còn nếu không... Ông ta nói đến đây thì ngưng lại. Lão Mão gật đầu. Được, vậy thì mau chóng làm đi. Xuân nghe xong thì tái cả mặt, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Giờ mà cản lại thì chẳng khác nào xác nhận sự thật. Cô chỉ biết ngồi gục ở đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Mau chóng, chuyện gì đến cũng đến. Sự thật thằng bé không phải con của Lão Mão cũng được phơi bày. Sự thật phũ phàng khiến cho lão bàng hoàng rồi trở nên tức giận. Bà Sốn lại chim vào khiến cho lão không còn kiềm chế được. Đấy ông coi đi. Suốt bao năm ông chất chứa một con đàn bà đĩ thỏa lăng loàn ở trong nhà, cứ nhục nhã cái nhà này không. Lão Mão lúc này máu điên đã dồn lên não. Lão chẳng do dự mà hạ lệnh: người đâu, lục con đĩ này xuống, đánh 50 roi cho ông, cả cái thằng chửi đánh kia nữa. Lời của lão vừa dứt thì tiếng sấm nổ vang trời. Hai mẹ con lập tức bị lôi ra đằng sau, mặc cho Xuân liên tục gào thét xin tha. Bà Xuân thấy lão Mão cương quyết như vậy thì vô cùng hài lòng. Đúng đấy, cái ngữ đó phải đánh cho nó như xương, đem xuống sông cho cá nó nhai thì mới bù đắp được cái nỗi ô nhục của cái nhà này. Từng lời độc ác thốt ra trong miệng của bà cả, ngoài Xuân là cô hầu luôn sắt bên, thì chẳng ai ngờ được đằng sau lớp vỏ bọc của một bà cả hiền hậu đức độ mà bà đã trưng ra bao năm qua, bây giờ lại biến thành một người tàn ác độc địa như vậy. Đúng là chạm vào khối gia tài mà bao người mong muốn thì chẳng ai mong được sống yên. Lúc này ở đằng sau nhà, Xuân và đứa con trai mới tầm 14 tuổi bị đám tay sai của lão Mão đánh cho nhũn cả người, toàn thân máu me be bét. Trên người của cả hai chỉ còn được mảnh vải mỏng, cũng bị nát đi theo từng phát roi. Hai mẹ con nằm đó máu mồm máu mũi hộc ra, ánh mắt vô cùng đau đớn, chẳng còn nhìn rõ chung quanh. Lão Mão đứng đó nhìn mặt vẫn còn đỏ au lên vì tức. Được rồi, dừng lại đi, đừng để cho chúng nó chết, tống chúng nó ra ngoài đường là được. Mẹ nó chứ, dám lừa ông bấy lâu nay còn đi. Đám tay sai tuân lệnh bế thốc hai mẹ con ra đường. Giữa đêm mưa bão, hai con người một lớn một nhỏ cứ nằm gục tại chỗ. Mãi tới nửa đêm Xuân mới có thể tỉnh lại. Cô cố gắng hết sức lay con dậy, rồi hai mẹ con dìu dắt nhau đi trong bóng đêm dày đặc. Màn mưa vẫn không ngừng dội xuống hai bóng lưng. Tờ mờ sáng hôm sau thì dân làng hoảng hốt phát hiện thi thể của hai mẹ con trên người bầm dập vết thương đang nằm gục trên con đường làng. Ai nấy đều tỏ ra không ngừng thương xót. Trời đất ơi, tội hai mẹ con nhà ấy quá, sao lại ra nông nỗi này chứ, cái nhà đó đúng là... Một bà thương xót từng câu từng chữ nghẹn trong họng, những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Không chỉ bà mà nhiều người khác cũng không ngăn nổi dòng nước mắt. Họ thương cho số phận của những người phụ nữ nết na thủy mị, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh. Một người xứng đáng có được hạnh phúc, vậy mà lại bị tước đi vì những kẻ có tiền có quyền, không bằng loài cầm thú. Ai cũng hiểu Xuân sau khi về nhà đó thì làm gì có được hạnh phúc. Lão Mão chỉ giữ cô về vì cái nhan sắc hơn người kia và niềm vui thể xác của một kẻ biến thái nhiều tiền. Ngay lúc này ở đằng xa, bóng của một người đàn ông đội mũ có lớp vải đen bao quanh trùm kín mặt, trông cực kỳ kỳ bí. Ông ta đứng đó đưa cánh tay lên bấm đốt một cái, rồi chợt buông thõng, đưa bàn tay nắm chặt lại. Sau lớp vải kia, gương mặt có phần già nua hơn tuổi, đã tấm đầy nước mắt. Chúng cứ rơi tí tách chẳng thể nào dừng lại. Toàn thân run rẩy, miệng của người đàn ông đó bắt đầu mấp máy, giọng nghẹn ngào. Vợ ơi, con ơi, anh xin lỗi, anh đã về muộn mất rồi. 15 năm trôi qua kể từ khi lão Mão cướp đi Xuân ngay trước mặt của mình. 5 năm trôi qua kể từ mối hận xương tủy khi ông bản đã bị lừa hết sạch không còn gì. Bản đã quay trở lại để đòn lại món nợ mà đối với ông lão Mão dù có trả bằng ba đời cũng không thể khoản lấp. Chỉ thiêu thay ngày ông trở về cũng là ngày vợ và con trai của ông ra đi mãi mãi. Ông quỳ thụm xuống đất mà lại hướng về thi thể của hai mẹ con, miệng không ngừng tự trách. Vợ ơi, anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Món nợ này lão nhất định phải trả thật đắt, để mẹ anh, cha mẹ em và con trai chúng ta, tất cả đều được yên nghỉ nơi đó. Xong ông đứng dậy rồi quay lưng bước đi. Dù rất muốn nhưng hiện tại ông chẳng thể nào xuất hiện trước mặt của mọi người. Trên đường đi ra sau làng ở sâu trong khu rừng, trong đầu của ông bản liên tục hiện lên những đoạn ký ức, tươi đẹp có, đen tối có. Những nỗi căm hận và cả những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian ông mất tích. 7 năm trước ngày ấy đột nhiên bà thân đổ bệnh. Vốn đang nghèo khó lại càng thêm bệnh tình của bà thân, khiến cho bạn trở nên kiệt quệ. Thế nhưng vì thương mẹ, rồi là giá nào anh cũng phải cứu lấy bà. Chỉ là thứ ông thiếu đó chính là tiền. Thời gian ấy, việc mua bán đất cho các phú ông trở nên vô cùng mạnh ở làng Mộng. Lão Mão cũng không phải là dạng vừa, phung tiền thâu tóm hết. Vua lão cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, ngược lại, còn rất thông minh, nhìn xa trông rộng. Mảnh đất nơi nhà công bàn cạnh con sông có địa thế tốt. Để cho chắc ăn, lão còn mời thêm thầy phong thủy tới xem, thầy đừng xác nhận điều đó. Thế nhưng mà thời gian đầu lão cố thế nào cũng không dụ được ông bản bán cho mình, cho nên vô cùng bực tức. Với cái uy quyền việc chấm đất đối với lão là rất dễ. Ngàn nỗi lão lại không muốn làm như vậy vì đang trên đà thăng quan tiến chức. Lỡ như dính phải chuyện gì thì lại rắc rối, cho nên lão không dám làm càn. Sau khi bà thân đổ bệnh, ông bản bán gần như cạn sạch mớ tài sản ít ỏi trong nhà, cũng chỉ đủ để lo được vài ngày thuốc cho mẹ. Không còn cách nào khác, cũng đành quyết định bán đi mảnh đất này. Hiện tại tính mạng của mẹ ông mới là điều quan trọng. Hôm ấy lão Mão đang ngồi uống trà ở phòng lớn thì được đám lính báo rằng có ông bản qua tìm gặp. Ban đầu hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường. Lão cầm tách trà lên rồi nhếch môi cười ra hiệu: "Cho nó vào đây." Tên lính gật đầu lui ra. Nhanh chóng ông bản cũng được đưa vào bên trong. "Đến đây có chuyện gì? Nói." Lão Mão lạnh giọng. Ông bản cúi đầu hành lễ rồi đi thẳng vào trong vấn đề. Lão nghe ông ta chịu bán mảnh đất thì vui mừng lắm. Mặt của lão giãn ra tươi cười: "Được rồi, nếu đã đồng ý bán ta sẽ mua lại với giá cao. Vậy bây giờ ta sẽ làm giấy để trao đổi luôn." Ông bạn gật đầu, nhưng vốn là người không biết chữ, ông yêu cầu phải có người đứng ra giúp, và người này phải do ông mời tới. Lão Mão cũng chẳng khước từ mà đồng ý. Thế là ông bạn nào có biết rằng người mà ông mời tới còn chưa kịp bước vào bên trong thì đã bị đám lính vây lại rồi kéo ra đằng sau. Một lúc sau mới quay lại lấm tấm mồ hôi trên trán. Ông bạn thì bị buộc ở trong phòng lớn vì lão Mão nói rằng sẽ tự cho người đi mời người kia tới. Vì thời gian người đó xuất hiện rất nhanh, cho nên ông bản cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ trong phòng phút chốc, lá đơn bán đất cũng được soạn ra. Ông bản nghe từng chữ người kia đọc lên thì an tâm điểm chỉ vào đó. Đoàn lão Mão lại nói: "Trước mắt để ngươi cứ cầm tạm cái số tiền này về đi. Tạm thời ta chưa thể đưa hết số tiền đó vì chưa có chuẩn bị đủ. Ngươi cứ an tâm cầm tờ giấy đó về. Ta mà lật lòng ngươi có thể bẩm đi quan trên." Ông bản tuy có chút không đành lòng nhưng cũng phải gật đầu cầm tờ giấy, có dấu tay của ông và lão Mão trở về. Có thứ này thì ông cũng không sợ bị lão lật lòng. Hơn nữa với việc mua bán, lão cũng có tiếng là uy tín. Ông nào hay sau thời gian dài, số tiền ông nhận được cũng đã mua thuốc cho mẹ đã cạn. Đến nay cũng chẳng nhận thêm được đồng nào. Mấy lần tới hỏi thì chỉ nhận được những lời hẹn mà thôi. Nhưng sự bất thường mà ông bản liền cầm theo tờ khế ước đi về nhà lão, quyết đòi cho bằng được số tiền còn lại. Thế nhưng một lần nữa ông phải há mồm khi lúc này lão mới bật ngửa: "Mày còn đòi cái gì? Chẳng phải tao chẳng hết cho mày rồi sao? Nay còn dám đến đòi tiền ông hả? Mày cũng thật to gan đấy." Ông bản nghệt mặt, xong ông kêu cả đám dân làng tiết làm chứng cho mình, trong đó có cả người dạo trước giúp ông bán đất: "Bà con, ngài lý trưởng đồng ý mua đất của tôi với giá này, thế nhưng mới chỉ chi trả một phần, đến nay vẫn còn chưa trả đủ. Nên bà con ở đây mong mọi người giúp tôi lấy lại đạo lý." Nói xong ông đưa tờ khế ước cho mọi người xem. Dân làng đọc qua thì tái cả mặt nhìn ông: "Bác bản à, ngày ấy thực sự đã trả hết cho bác rồi cơ mà." Ông bản nghe vậy run rẩy, ông chạy vội lại rồi hỏi: "Bác nói gì? Bác nói vậy là như thế nào? Đây này, rõ ràng là giá miếng đất là ngày ấy cũng trả đủ rồi mà." Ông bản nghe xong thì hồn phách như không còn nữa, đôi chân của ông lùi lại đằng sau. Ông từ từ quay lại nhìn lão Mão bằng một cặp mắt căm giận. Đến tận bây giờ ông mới biết mình đã bị lừa. Xong lại nhìn qua người đàn ông mà mình nhờ giúp đỡ, cả đã cúi gằm mặt xuống không còn dám đối mặt với ông nữa. "Sao? Mày còn thắc mắc gì không? Nếu mà không thì mau về đi, cuốn gói cút khỏi đây. Đúng như thỏa thuận ta đã cho mày ở lại thêm một thời gian, bây giờ mày rời đi được rồi đó. Ông bạn giận lắm nhưng chẳng thể làm gì, quay lưng ra về với gương mặt thất thần. Dân làng cũng rời đi, ai về nhà nấy. Quay trở về hiện tại. Cháy, cháy rồi bà con ơi, mau dập lửa đi. Tiếng của người đàn ông vừa chạy vừa la lớn. Trong màn đêm ngọn lửa sáng rực phát ra từ ngôi nhà của Xuân. Ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu chẳng còn ai ở nữa. Dân làng mau chóng kéo đến ra sức dập lửa. Chẳng ai để ý từ phía xa, người đàn ông đang đứng nhìn chân chân vào ngọn lửa. Họ không biết được rằng ngọn lửa này chính là để đánh dấu sự trở lại của ông bạn. Sự trở lại kéo theo sự chết chóc tàn bạo cho mới thù hận tận xương tủy. Ông trở lại để khiến cho tất cả những kẻ đã gây ra cho ông và Xuân sự bi ai khốn cùng. Cùng đêm hôm ấy tại nghĩa trang của làng, tại ngôi mộ còn khá mới, ông bạn đang quỳ ở đó. Trước mặt là bàn lễ đang nghi ngút khói hương. Ông bạn nhắm miệng rồi lẩm bẩm từng câu, nét mặt vô cùng quỷ dị. Ngôi mộ mà ông đang quỳ trước là của ông cụ Tốt, cha của lão Mão, mới mất cách đây chỉ vài năm. Vì gia thế khủng, ngôi mộ của ông đến giờ luôn được chăm sóc nên vẫn còn như mới. Ai không biết lại tưởng nó mới chỉ được xây cách đây ít hôm mà thôi. Ngôi mộ được xây bằng gạch đỏ, ở giữa có một khoảng trống chứ không xây liền lại với nhau, như là người ta coi đó là cửa mà. Đây cũng là cách xây mộ phổ biến của giới quyền hành thời bấy giờ. Chứ dân thường thì mua được miếng đất để an táng cho người mất đã là may mắn lắm rồi. Tiếng lầm nhầm, tiếng của mấy con cú đêm cứ như vậy hòa quyện với nhau, tạo nên một không khí rợn rợn đặc quánh. Dân làng còn đang tập trung chữa cháy, chẳng ai còn bận tâm những gì đang xảy ra ở ngoài nghĩa địa. Ông bạn lầm nhầm đập chú liền mấy canh giờ thì dừng lại. Ông rút ra một lá bùa màu đỏ khắc từng chữ nguệch ngoạc kỳ lạ. Mà mắt ra ông thao láo nhìn vào đó, cơ mặt co lại để lộ một nét căm hận chất chứa, miệng của ông gằn lớn. Đã đến lúc chúng mày phải trả giá cho tất cả những nỗi đau, sự tủi nhục mà năm qua chúng ta phải gánh chịu. Hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của ta. Lời nguyền rủa trên miệng của ông vừa dứt thì lá bùa kia lập tức bốc cháy. Lá bùa tuy nhỏ nhưng ánh sáng từ ngọn lửa nó phát ra sáng rực cả một vùng. Tích tắc nó liền vụt lên rồi lại lụi tàn. Ông bạn cười lớn, thành công rồi, tiếp theo là đào nó lên. Dẹp hết những thứ chung quanh, ông bạn bắt đầu thực hiện công việc tiếp theo. Trong đêm đen, tiếng quốc xẻng cắm phập phập vào đất vang lên. Chẳng biết bằng sức mạnh và khả năng gì, nhưng ông có thể đào được ngôi mộ của ông cụ một cách dễ dàng mà không cầm động tới phần mộ được đặt ở bên cạnh. Nhanh chóng bốn phía ngôi mộ được đào bới xung quanh giống như là một chiếc hào để lộ ngôi mộ đang được đặt ở dưới. Phần đất và ngôi mộ phía trên vẫn đứng yên, chẳng hề xê dịch một chút nào. Đứng dưới hào, đôi mắt của ông bản đỏ rực trông vô cùng đáng sợ. Ông rút mấy lá bùa rắn vào ba mặt của cố quan tài, sau đó mới cạy luôn mặt bên của nó để lộ thi thể của ông cụ đã thối rữa, chỉ còn bám lại vài miếng thịt. Chẳng đợi gì thêm, ông lấy từ trong túi quần một cái đồng xu đã rỉ sét, sau đó lấy một cây đinh khá lớn. Tiến lại phía cái hộp sọ, ông bạn đặt đồng xu vào giữa hai hàm răng. Tiếp đó liền đóng thẳng cây đinh rắn chặt vào đỉnh của hộp sọ. Xong xuôi ông lại cười lên. Giờ thì còn ai có thể cản được ta báo thù. Mây từ đâu kéo tới, tiếng sét rền vang ngôi làng mộng. Ông bạn đẩy cái nắp quan lại rồi trèo lên trên, lấp đất lại như ban đầu. Từ bốn góc ngôi mộ, những làn ánh sáng kết vào nhau tạo thành một trận pháp. Ông gật đầu tỏ ý hài lòng, vì biết với trận pháp này chẳng ai có thể thấy được ngôi mộ và bị bới tung lên. Tất cả đã xong, ông bạn toan quay về thì bên cạnh bóng ma của ông cụ Tốt chợt hiện lên. Đôi mắt đỏ rực sáng quắc. Nhìn thấy bóng ma già nua, ông bạn không một chút sợ hãi. Ngược lại, nó còn khúm núm cất giọng ma mị của một lão già. Chủ nhân, xin hãy ra lệnh, tôi giết hết kẻ thù của ngài. Ông bạn không mở miệng, nhưng bóng ma kia vẫn nghe được âm thanh trả lời. Chưa phải là lúc, hãy mau chóng mạnh lên, ngươi có thể có đủ sức mạnh để giúp ta báo thù. Bóng ma của cụ Tốt tan biến, ông bạn cũng trở về căn nhà tạm ở sau cánh rừng, trở lại màn đêm u tịch. Mưa bắt đầu lất phất rơi. Về phía của lão Mão, sau khi đuổi hai mẹ con ra đường thì chẳng còn bận tâm gì nữa. Lão tự thề với bản thân, nếu còn để lão gặp lại, nhất định hai người đó sẽ chết dưới tay của lão. Vì cơn giận trong tâm chẳng thể nào vơi đi. Đúng như lão nghĩ, lão đã gặp lại hai mẹ con của Xuân. Thừng nhưng trái với lão nghĩ, cuộc gặp gỡ này người tỏ ra khiếp sợ lại chính là lão. Nửa đêm hôm đó lão trở về phòng, miệng chửi rủa về sự ồn ào của đám dân làng. Mẹ nó chứ, đêm rồi không cho ai ngủ à? Có cái nhà hoang đã cháy thì cho nó cháy đi, ồn ào chẳng để cho ta một phút yên tĩnh. Đúng là cái đám dân đen ngủ sốt. Chỉ xong lão bỏ bộ quần áo ra khỏi người, rồi leo lên giường đi ngủ. Mới thiêu thiêu được một khắc thì lão mở tròng mắt về bên trong phòng, phát ra một tiếng động lạ. Còn đang ngái ngủ, lão cố chớp chớp mắt nhìn về chung quanh. Bóng tối đang bao trùm, tiếng cơn mưa ríu rít bên ngoài lâu lâu lại rực sáng lên bởi mấy tia sét. Lão vẫn nằm im mà tự hỏi trong đầu, tiếng gì vậy chứ? Lão thì lạ lắm, vì tiếng mưa khá to nhưng âm thanh vừa rồi lại rất rõ. Ấy vậy mà ngay khi lão vừa mở mắt ra thì lại im bặt. Thở dài một hơi, lão lại nhắm mắt để đi ngủ. Một lần nữa tiếng động lại phát ra, khiến cho lão mở mắt. Không còn nằm yên, lão ngồi bật dậy. Tiếng sấm và ánh sáng từ tia sét rực lên. Chỉ cần có như vậy cũng đủ để cho lão Mão nhận ra. Ở giữa căn nhà có một cơ thể người đang lơ lửng đung đưa qua lại. Lão thấy vậy thì hét lớn. Ai đó? Nửa đêm vào phòng tao làm gì hả? Muốn chết hả? Chẳng cần phải đợi, một dòng cười lanh lảnh của một người con gái vang lên, xoáy vào trong đầu của lão. Quá sợ hãi, lão bịt hai tai lại, nhưng thanh âm đó vẫn rõ mồn một, chẳng thể nào dừng lại. Lại một tia sét nữa lóe lên. Lão thấy ở giữa nhà bên cạnh cơ thể đang treo lủng lẳng là bóng dáng quen thuộc của hai người, một lớn một nhỏ đang đứng đó. Xuân, mày làm gì trong nhà tao? Mày mau cút đi, không tao giết. Lời đe dọa của lão không khiến bóng ma của Xuân sợ hãi. Ngược lại, lão còn nhận ra một nét cười lạnh lẽo của cô khi một tia sét khác lại sáng lên, kèm theo đó là giọng nói u uẩn của Xuân. Giết tôi sao? Ông có thể chứ? Tới và giết tôi mau lên, trước khi người chết chính là ông. Giọng nói ớn lạnh làm cho lão sợ đái cả da quần. Nhưng chẳng hiểu vì sao đôi mắt của lão vẫn cứ nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt. Mà cứ mỗi lần có một tia sét sáng lên, lão lại co rúm người lại vì sợ. Lần thứ nhất lão thấy gương mặt trắng bệch của hai mẹ con và nụ cười ám ảnh. Lần thứ hai lão thấy hai mẹ con họ đang ngoác mồm ra rồi nhìn sang một bên về cơ thể ai đó còn đang lủng lẳng đung đưa qua lại. Lần thứ ba bắt đầu từng bộ phận cơ thể đó đột nhiên đứt lìa và rơi xuống đất. Cứ như vậy từng mảnh thi thể ập xuống. Lão Mão ngồi im đó chứng kiến, mặt tái mét, chẳng cắt ra một giọt máu. Mau chóng phần cơ thể chỉ còn lại cái đầu bị cầm dây thừng cột chặt, vẫn lủng lẳng đung đưa qua lại. Hai mẹ con nhìn về lão Mão bằng một gương mặt biến dạng. Cái đầu kia cũng liền rớt xuống đất, lăn từ từ đến chỗ của lão đang đứng. Thứ đáng sợ không phải là cái đầu, mà là lão Mão nhận ra cái đầu kia lại chính là của mình. Chỉ còn la lên được một tiếng, lão ngất lịm đi. Mọi thứ trong căn phòng cũng tan biến, trả lại một căn phòng bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lão Mão toàn thân ê buốt, cố gắng lắm mới có thể đứng dậy được. Được một lúc lão sổng ra bên ngoài lao tới nhà bếp. Việc này khiến cho đám người hầu vô cùng ngạc nhiên, vì cả đời lão có bao giờ tới đây đâu. Chẳng ai kịp hỏi han gì, lão lựa con dao phay rồi sộc thẳng ra ngoài, miệng chỉ động lao tới từng gian phòng như đang tìm kiếm ai đó. nên đầu tiên lão tìm tới là gian phòng cũ của Xuân. Mẹ mày còn đi kìa, mày đâu rồi? Ông đã tha cho chúng mày một mạng, vậy chúng mày còn dám quay đi hù dọa ông? Chúng mày to gan lắm, mau ra đi cho tao. Lão đập mạnh cánh cửa phòng mà lao vào bên trong, sau tới từng ngóc ngách của căn phòng nhưng chẳng thể tìm thấy ai. Sự lạ khiến cho đám người hầu cảm thấy kỳ quái mà bỏ mọi việc chạy tới xem lão đang làm gì. Trong căn phòng, lão vẫn không ngừng gọi tên của Xuân. Mẹ mày con Xuân, mày trốn ở đâu mau ra đây? Hôm nay ông không băm mày chúng mày thành trăm mảnh, ông chẳng phải là quan lý trưởng. Bà Xuân mau chóng có mặt, bà kéo đám người làm rồi hỏi. Chúng mày, ông ấy làm sao mà cứ la hét như vậy? Anh gia đình nghe bà chủ hỏi thì lập tức không biết phải nói làm sao. Thưa bà là con cũng không biết ạ. Bà Xuân hừ một tiếng rồi hỏi người khác tên này liền đáp. Con cũng không rõ. Tuy nhiên bà nãy ông ấy mới đập cửa chạy xuống bếp, xách con dao đi tìm mợ hai. Con cũng không biết là như thế nào. Bà Xuân liền nhíu mày. Mợ hai? Tên kia gật đầu. Đúng vậy thưa bà. Ông ấy cứ luôn mồm gọi tên cô Xuân mà chửi. Không hỏi thêm, bà Xuân tiến vào bên trong. Vừa vào đến nơi, bà thấy chồng của mình lăm lăm con dao phay chỉ về tứ phía thì hoảng hồn. Này, ông đang làm cái gì vậy? Lão Mão vẫn mặc sức chửi chẳng quan tâm đến bà. Chẳng tìm được ai, lão chạy ra khỏi phòng, con dao trên tay vẫn còn lăm lăm hướng về đằng trước. Lão chạy ra, bà Xuân tái cả mặt. Vừa rồi con dao phay lướt qua chỉ còn cách cổ bà đúng một găng tay. Đám người càng lúc càng trở nên hoang mang. Suốt cả buổi sáng hôm đó, cả căn biệt phủ của lão được một phen náo động. Lão cứ liên mồm chửi, hết chửi rồi lại chạy đi tìm kiếm như một kẻ điên. Bà Xuân hoang mang tột độ với lão chồng già, nhưng vẫn chưa thể hiện rõ sự tình như thế nào. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, thế nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Đã có người phải bỏ mạng, và nạn nhân đầu tiên chính là con Xoan, người hầu thân cận của bà Xuân. Đêm hôm đó, đang ở trong gian bếp cạnh nồi thuốc bắc, ngọn lửa hồng đang cháy đột nhiên tắt ngấm, khói cũng nhanh chóng bốc lên mịt mù bao trùm cả căn phòng. Xoan lấy làm lạ, nó lao tới xem và thổi lại ngọn lửa, nhưng mãi không được. Nó dùng đủ mọi cách nhưng ngọn lửa vẫn cứ tắt ngấm. Khói càng lúc càng sộc lên, chui vào mũi khiến cho Xoan khó chịu mà ho lên khẳng khặc. Nhận ra có điều gì đó không ổn, Xoan nhìn chung quanh thì nhận ra khói đèn đã đặc quánh, không khí trở nên ngột ngạt. Cứ cố như thế này thì không phải là cách. Lập tức nó chạy về phía cửa muốn thoát ra bên ngoài. Xoan cố hết sức mở cánh cửa nhưng nó chẳng hiểu lý do vì sao. Ban nãy chỉ chút nhẹ mà giờ đây lại chẳng tài nào mở ra được. Mặt đầy sự hoang mang, nó đập mạnh vào cửa rồi la lớn. Có ai không? Cứu tôi! Gọi mãi nhưng chẳng có ai trả lời. Xoan càng lúc càng trở nên kinh hãi. Nó cảm nhận không khí trong này càng ngày càng ít đi vì khói đen dày đặc. Bất chợt trong màn khói khiến cho nó đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi tú ra. Xoan vẫn có thể nhìn thấy dường như có bóng dáng già nua của một ai đó đang đứng nhìn mình. Ai vậy? Mau mau lên mở cửa giúp tôi, nếu không sẽ chết mất. Vừa nói nó vừa ho lên từng tiếng. Xoan chỉ thấy bóng dáng kia vẫn đứng im, cánh tay của người đó dần đưa lên chỉ về hướng bếp. Nhanh chóng giọng nói già nua chuyển đến tai của Xoan. Thổi lửa lên. Xoan nhìn qua bên cạnh thấy đám than nồng đang rực lên. Chẳng còn cách nào khác, nó phải nghe theo chạy lại, cúi mặt xuống để thổi lửa. Đây là cách duy nhất lúc này có thể cứu mạng cho nó. Thôi được một lúc thì cuối cùng ngọn lửa cũng rực sáng. Xoan bừng rỡ quay lại để cảm ơn người vừa rồi. Chậm một chút nữa chắc chắn nó sẽ mất mạng. Thế nhưng vừa quay mặt lại, nó lập tức bị một bàn tay trắng dã chụp lấy cổ rồi bóp chặt. Xoan không ngừng ho sặc sụa, cố gắng hết sức mới có thể phọt ra được vài chữ. Trong cả mắt đầy kinh hãi, trước mắt nó người đang bóp cổ lại chính là Xuân, mà hai cũ của ngôi nhà này. Mày định cảm ơn tao sao? Không cần, vì ngay bây giờ mày phải chết. Lời nói sắc lạnh để đáng sợ vừa dứt, cũng là lúc cổ của Xuân bị bẻ ngoặt lại đằng sau. Bóng ma của Xuân dúi thẳng mặt của nó vào trong ngọn lửa đang cháy. Xuân chỉ có giật thêm một cái rồi ngừng lại, nó chết ngay lập tức. Tiếng lửa đốt và da thịt nổ lên xì xèo, máu từ miệng của Xuân trào ra. Mùi thịt khét lén bao trùm đến gian bếp mà chẳng ai biết được. Tầm mờ sáng, đám người hầu loạng xoạng khi mới chỉ vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng la hét. Từ phía gian bếp khói vẫn đang bốc lên. Vài người đập cửa lao vào bên trong thì xác của con Xuân đang úp mặt trên đống than vẫn còn đang âm ỉ cháy. Còn chưa hoàn hồn sau chuyện này thì từ căn phòng của lão Mão, một lần nữa lão chạy sổng ra bên ngoài tìm kiếm ai đó. Nhưng lần này người mà lão gọi không phải là Xuân, mà lại là người cha đã mất của mình cách đây vài năm. Cha! Cha đâu rồi? Về với con đi cha! Lão cứ như vậy chạy đi chung quanh mà tìm kiếm. Hai sự việc xảy ra liên tiếp làm cho đám người trong nhà và cả bà Sốn chẳng biết phải làm sao. Hồi này hết bà Sốn lại cảm thấy sợ hãi nhất. Đột nhiên lão chồng thì cứ như điên dại, còn con người hầu đi theo bà suốt bao năm đột nhiên lăn đùng ra chết một cách đáng sợ. Suốt mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn cứ xảy ra một cách đáng sợ. Lão Mão thì càng lúc càng trở nên điên dại. Thêm vào đó, cô con gái của lão và bà Sốn cũng dần trở nên khác lạ. Nó trở nên lì lợm, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện với ai. Bà Sốn lo lắng quá thì mở cửa vào hỏi thăm. Thế nhưng vừa đến nơi thì con bé lại nói một câu khiến cho bà nuốt nước bọt cái ực, toàn thân liền run lên. Mẹ sẽ là người tiếp theo. Bàng hoàng với lời của con gái vừa nói, bà Sốn liền lắp bắp. Lại, con nói cái gì thế? Lại chẳng thèm trả lời câu hỏi của mẹ mà chùm mình lại đi ngủ. Thái độ của con gái khiến cho bà có chút chột dạ. Bà lao lại xem con gái của mình bị làm sao. Nó đã chùm mình kín mít toàn thân. Lại, sẽ nói chuyện với mẹ đi. Con làm sao chứ? Cứ gọi thế nào thì Lại vẫn không chịu dậy. Bà Sốn phải cố hết sức để kéo tấm mền ra. Thế nhưng mà nằm đó nào phải con gái của bà. Đó là một người phụ nữ khác mà bà chẳng hề xa lạ. Xuân, mà làm gì ở đây? Mở về từ khi nào? Xuân chẳng nói gì nhưng hàm răng nanh trắng buốt lên rồi gầm gừ. Mãi một lúc sau, bà Sốn biết thứ đang ở trước mặt mình chẳng phải là người sống, mà lại chính là một hồn ma. Bà la hét, vừa chạy ra đập cửa toan chạy đi tìm người cứu. Thế nhưng khi cánh cửa tung ra, bà liền khựng lại. Ngay trước cửa, bóng của ông cụ Tốt, cha chồng của bà, đang đứng đó với một cặp mắt đỏ rực. Đứng im một chỗ chẳng thể nhúc nhích được gì. Toàn thân của bà Sốn run lẩy bẩy, miệng tắc cứng. Cha, sao cha ở đây? Cha ơi, cha đừng hù dọa con sợ lắm. Bóng của ông cụ Tốt đột nhiên tan biến, thay vào đó là một người đàn ông khác. Người này liền cất tiếng hỏi. Chào bà có nhận ra tôi là ai không? Nỗi sợ có chút tan biến, bà Sốn nheo mắt nhìn người kia để xem là ai, thì nhận thấy vô cùng quen mắt. Thêm một đoạn thì mồm miệng há hốc chỉ tay vào người đó. Bản, là mày? Người đàn ông nhận miệng cười đắc ý. Xem như trí nhớ của bà rất tốt. Mày làm gì ở đây? Làm gì sao? Còn gì ngoài đòi lại những món nợ cả nhà bà đã gây ra cho chúng tôi. Nợ gì mới được chứ? Nợ gì sao? Thêm một lát nữa bà sẽ biết. Nói rồi chẳng để cho bà ta kịp phản ứng, ông bàn phất tay tung ra thứ bột gì đó vào mặt của bà, khiến cho bà ngất lịm đi lập tức. Bà Sốn tỉnh dậy sau một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Mà mắt ra bà đã nhận ra mình đang bị trói chặt ở một cây cọc cắm ở giữa sân của ngôi biệt phủ. Mắt còn đang hoa lên từng đợt. Bà Sốn cố gắng nhíu mày nhìn sang hai bên thì nhận ra không chỉ mình mà còn một số người khác cũng đang bị trói. Chúng mày tỉnh lại ngay đi. Giọng của người đàn ông đâu đó cất lên làm cho bà giật mình một cái. Ngó nghiêng chung quanh thì liền thấy một người đàn ông mặc trên mình một bộ đồ màu đen. Mặt cũng bị che đi không biết được là ai. Muốn lên tiếng hỏi xem là chuyện gì đang xảy ra, bà ta chỉ có thể ú ớ không nói được gì, vì miệng của mình đang bị nhét miếng vải chặt cứng. Người đàn ông bí ẩn kia bước tới. Sao, bà muốn nói gì hả? Một chất giọng trầm khàn lạnh lẽo khiến bà Sốn cảm thấy áp lực. Ngay sau đó mấy người bị trói giống bà cũng tỉnh lại, miệng ú ớ. Miếng vải được rút ra, bà Sốn liền la lớn. Này, thằng kia mày là ai? Mày dám trói bà vào cụ lý trưởng hả? To gan! Người kia lắc đầu phát ra tiếng cười nhẹ. Gan to, đúng. Chỉ có gan to hôm nay tôi mới có thể lấy lại được đạo trời. Bà Sốn liền nhăn mặt. Đạo trời? Đạo đạo cái gì chứ? Mau thả bà ra, bà còn xin cho mày một mạng. Nếu không thì mày có chục cây mạng cũng không rửa được tội đâu. Người đàn ông tháo tấm khăn mặt ra, sau đó tiến tới tháo miếng vải bịt miệng cho lão Mão. Tất thầy đều nhận ra đó là ai thì tái cả mặt. Lão Mão bên này đang quay cuồng thì cũng dựng cả người rồi lắp bắp. Mày là mày thằng chó? Mày còn cả gan trói ông? Gan của mày to đấy. Uổng cho tao đã từng tha cho chúng mày một mạng, mà bây giờ dám xông vào đây cắn lại ông. Người đàn ông đó chính là bạn. Ông ta vẫn im lặng chẳng nói gì thêm. Ông đưa tay vất một cái như ra hiệu cho ai đó, thì đột nhiên cánh cửa cổng mở ra. Cánh cửa của các căn phòng trong biệt phủ cũng liền bật chốt rồi mở tung. Đám lính lệ canh phòng và đám người hầu đang nằm ngất lịm bấy giờ mới tỉnh lại. Từ ngoài cổng chẳng biết từ lúc nào, đám dân làng đã tập trung ở đây. Cổng vừa được mở ra, họ liền ập vào bên trong. Ai cũng bất ngờ vì cảnh cả đám gia đình của nhà lão Mão đang bị trói chặt trên mấy cái cọc gỗ. Cả bà Sốn, lão Mão và vài người đang bị trói cũng vô cùng bất ngờ vì chuyện này. Mặt của cả đám ngơ ngác chẳng thể hỏi được gì. Chuyện này là sao? Một người dân hỏi lớn nhưng chẳng ai trả lời. Người khác lại xì xào. Làm sao tôi biết được? Tôi nhận được lá thư của gia đình lão thì mới tới đây giờ này. Một người khác lại xác nhận. Đúng vậy, nhà tôi cũng nhận được một lá, vì vậy nên mới chạy qua. Đúng như đám người đang xì xào, chẳng phải tự nhiên họ tập trung ở đây vào giờ này. Chẳng là mới sáng sớm hôm nay, vừa mở cửa ra họ đã nhận được một phong bì đựng dắt ở cửa từ lúc nào. Mở ra thì bên trong đó viết: canh ba đêm nay có mặt tại phủ của quan lý trưởng, ai không có mặt phạt tống vào nhà lao 3 năm. Ai cũng bất ngờ vì từ xưa đến nay, có khi nào lão Mão lại dùng thư để kêu gọi dân làng như vậy. Hơn nữa lại còn vào đêm canh ba. Thế nhưng vì thấy trong đó có cả quan ấn, cho nên chẳng ai dám nghi ngờ. Ở sân của biệt phủ, không để dân làng thắc mắc lâu, ông bản tiến ra rồi nói lớn. Mọi người không cần phải sợ. Hôm nay tôi giúp mọi người đòi lại công bằng, đòi lại tất cả những thứ đám ô hợp này đã bóc lột của dân làng chúng ta. Ông bản, là ông bản. Mọi người nhận ra người kia là ông bản, chỉ thẳng tay về ông mà la lớn. Ông bản gật đầu xác nhận. Sau đó thì tiếng ồn từ bên trong mấy căn phòng kéo ra. Đám lính lệ lấy lại được sự tỉnh táo, thế quan lý trưởng bị trói liền cầm vũ khí lao ra, khiến cho dân làng ai nấy đều hoảng sợ. To gan, dám xông vào nhà quan lý trưởng động hành, các ngươi thật là không có phép tắc gì cả. Dân làng nghe tên lính quát thì sợ hãi. Lão Mão liền hét lớn: chúng mày đâu? Bắt chúng nó lại, hôm nay tao cho chúng nó vào nhà lao hết, khốn kiếp. Đám lính nghe vậy liền xiết lại, định xông vào áp chế đám dân làng. Mặt của ông bản vẫn còn nguyên sự bình tĩnh. Ông đưa tay lên ngang mặt, bóp mạnh lòng bàn tay, nhếch miệng lên rồi cười. Số lính lệ đang vây hãm dân làng còn chưa kịp làm gì, mồm miệng đột nhiên há ngốc, mắt trợn trừng, cơ thể bị bẻ gập rồi đầu gục xuống mặt thất thờ. Trước mặt của chúng trước khi chết chỉ kịp thấy xuất hiện gương mặt của một lão già với một đôi mắt đỏ rực. Đám còn lại thấy cảnh trước mặt thì dừng lại, chẳng còn dám tiến tới thêm một bước. Cả nào cả nấy run lên bần bật. Chúng mày còn dám tiến lên một bước thì trả bằng mạng. Câu nói đánh thép của ông bạn làm đám lính nuốt nước bọt. Ông liền tiếp: chuyện hôm nay ta có thể tha cho chúng mày. Khôn hồn mau biến khỏi đây. Cái nào nấn ná kết cục còn thảm hơn chúng nó nhiều lần. Mấy tên lính run rẩy, chúng biết lời của người đàn ông trước mặt không phải là câu nói đùa. Chỉ cần thêm một bước nữa, cái kết của mình cũng chẳng khác nào đám lính vào bỏ mạng. Hơn nữa đối với ông bản, Mấy tên lính này cũng chỉ là tay sai của lão Mão, họ không đáng phải chết. Cả đám la lên rồi vứt hết vũ khí bỏ chạy khỏi căn biệt phủ. Dân làng đứng đó chứng kiến những gì diễn ra cũng không khỏi tái mặt. Ông bạn liền trấn an: mọi người không cần phải sợ. Tôi ở đây không phải là để hại mọi người, mà là để giúp tất cả đòi lại công bằng, đòi lại lẽ sống, diệt trừ đám quan liêu, những con quỷ đội lốt người. Dân làng vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra. Ông bạn chỉ tay vào mặt của lão Mão rồi tiếp: lão già là cướp đi vợ của tôi, mảnh đất của tôi, sau đó là cuộc sống của mẹ tôi, sau đó tước đi sinh mạng của cha mẹ Xuân một cách tàn ác. Chẳng dừng lại ở đó, ông giết luôn cả vợ và con trai của tôi. Lão khốn, hôm nay tên đòi lại tất cả, lão phải đền mạng. Dân làng nghe từng chữ gằn lên trong cổ họng của ông bản thì tái mặt. Ông vừa nói gì? Cha mẹ cô Xuân... Ông bản quay qua nhìn người vừa nói rồi ngước lên trời, dòng nước mắt cay đắng trào ra. Đúng, họ đã chết từ rất lâu. Dân làng vẫn chưa tin được lời của ông vừa nói. Ông liền lấy ra một bọc vải rất lớn rồi đặt xuống đất mở ra. Hiện ra trước mặt của mọi người là ngay bộ xương trắng hiếu, khiến cho ai cũng bàng hoàng. Ông bạn liền uất nghẹn: Đây chính là thi hài của hai ông bà. Họ bị nhốt trong căn nhà cũ rồi bỏ đói cho đến chết mà chẳng ai biết. Chính tôi là người đã đến phát hiện ra rồi đem hai bộ thi hài này đi, sau đó đốt trụi ngôi nhà đó. Tất thầy đều sợ hãi, toàn thân run rẩy. Một người khác lại hỏi: vậy làm sao ông có thể khẳng định đây là thi hài của hai người đó chứ? Nhắm mắt thở dài một cái, ông bản trả lời: vì tôi là một thầy pháp. Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bên này bà Xuân nghe rõ mọi thứ thì thoáng chốc bàng hoàng, xong bà ta lại gào lên: hỗn láo, dám đổ tội cho cả quan lý trưởng, người đúng là coi trời bằng vung, nhất định ngươi phải trả giá thật đắt cho chuyện này. Ông bản nhìn bà ta rồi cười: đổ tội sao? Loại người như bà thật không có quyền để lên tiếng ở đây. Chẳng phải năm xưa bà còn định làm vợ tôi sảy thai? Câu nói của ông bạn khiến bà Xuân đứng hình. Mãi một lúc sau mới mấp máy, cả mắt láo liên không còn vẻ hùng hồn ban nãy. Đừng có mà ngậm máu phun người. Lão Mão thì chẳng nói được gì. Lão không ngờ việc năm xưa sau khi lấy Xuân về, lão liền tách gia đình họ ra. Suốt bao năm ba người chẳng được gặp nhau. Mấy lần hỏi thì lão chỉ nói rằng cha mẹ cô đang sống ở nơi khác. Uy quyền của lão khiến Xuân chẳng gặng hỏi được gì. Cô đâu có ngờ hai người đã bị lão cho người trói chặt, bịt miệng nhốt vào căn nhà cũ rồi khóa lại. Bề ngoài chỉ còn một căn nhà hoang chẳng ai ở. Họ đã bỏ mạng ở đó một cách đau đớn. Sao? Lão không cãi được phải không? Vì ngoài lão ra còn ai ở cái làng này có thể làm ra cái chuyện tàn bạo vậy chứ? Lão Mão im lặng, đám dân làng chẳng cần lão xác nhận, sự uất hận trong mỗi con người bộc ra. Hôm nay chính là lúc để họ trút bỏ tất cả. Ngay lập tức họ trở về nhà mang đến những thứ dơ bẩn nhất tàn vào đám người nhà lão Mão. Trút dần xong, ông bản liền ra hiệu: được rồi, mọi người cứ an tâm về đi. Từ hôm nay chẳng còn ai dám bắt nạt mọi người, chúng sẽ phải trả một cái giá thích đáng. Dân làng trở về chỉ còn lại ông bản đứng đó nhìn đám người bị trói mà há miệng cười lớn. Được rồi, bây giờ mấy người sẽ nhận được bản án của chính mình. Tạm biệt. Nói xong ông rời đi, để lại đám người bị trói chặt ở đó miệng không ngừng chửi bới. Người đi mất chỉ hai ông bà cũng chẳng biết chửi ai. Họ cố giật mạnh sợi dây để thoát ra nhưng không được. Đột nhiên một bóng đen hiện ra đứng trước mặt của họ. Cha! Là cha phải không? Mau cứu chúng con. Lão Mão nhận ra bóng đen kia chính là cha của mình. Lúc này lão chẳng còn bận tâm bóng hình đó là người hay ma. Bà Xuân cũng y ối: cha, mau cứu con cha. Ông cụ tốt từ từ tiến lại phía lão Mão. Lão cơ mặn đang có chút giãn ra tỏ ra vui mừng thì lại biến sắc. Cha của lão đang nhuận miệng tít tận mang tai cười khanh khách, ánh mắt chuyển sang màu đỏ máu. Ông cụ vụt tay ngang qua người của con trai. Tuy nhiên thứ vừa mới đứt ra không phải là đoạn dây thừng mà lại là bàn tay của gã. cha làm cái gì vậy cha? Cơn đau thấu xương thấu tủy khiến cho lão Mão la lên thất thanh. Ông của Tốt không dừng lại, bàn tay còn lại của lão Mão liền rơi xuống đất. Cứ như vậy từng bộ phận lìa khỏi cơ thể trước sự chứng kiến của lão. Giờ lão mới nhận ra đây chính là những gì diễn ra trong giấc mơ của mình. Tiếng la vang vọng khắp ngôi làng Mộng, ai cũng hiểu lão đang phải trả giá cho những tội ác mình gây ra. Bây giờ ở căn biệt phủ, bà Sốn và cô con gái chứng kiến tất cả thì sợ đến mất mật la lên từng hồi. Cơ thể của lão Mão bị chia thành từng mảnh, lăn lồng lốc dưới đất. Bóng ma của cụ Tốt lại tiến lại cây cột của cô con gái. Bà Sốn thấy vậy thì liền la lớn: "Không, đừng làm như vậy, tha cho nó, con bé chẳng có tội tình gì, muốn giết thì cứ giết tôi đây." Bà Sốn hiểu rằng hồn ma kia lúc này chẳng phải của cha chồng mà là một con quỷ khát máu để man dợ. Ông cụ quay mặt sang nhìn bà rồi cười, cánh tay đưa lên vụt ngang người của con bé. Bà Sốn chỉ kịp la lên một tiếng: "Không!" Bà mở mắt ra, tuy nhiên con gái của bà không chết, thứ vật đứt lìa là sợi dây. Đừng thoát khỏi trói buộc, con bé chẳng thèm nhìn mẹ thêm lần nào nữa mà cứ như vậy bỏ chạy. Trong đầu của nó tràn ngập âm thanh già nua: "Chạy đi, chạy đi." Chỉ trong giây lát, bóng con bé đã mất dạng. Bà Sốn tuy còn sợ nhưng con gái không sao nên bà cũng thở phào một hơi. Ông cụ tiếp tục tiến về phía của bà. Bà Sốn bây giờ chẳng còn xin tha mạng nữa, bà thều thào: "Được rồi, nếu như cái chết của vợ chồng tôi bù đắp tất cả những gì mình gây ra, vậy thì ông cứ làm đi. Tôi sai rồi, hãy giết tôi đi." Ở một nơi khác, ông bạn đang đứng im nhắm mắt lại. Lời của bà Sốn ông cũng có thể nghe rõ. Hai dòng nước mắt của ông lăn dài tí tách xuống đất. Đoạn ông mở mắt ra rồi tiếp tục rời đi. Quay trở lại chỗ bà Sốn, bà nói xong câu vừa rồi thì một lúc chẳng có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra bà chẳng còn thấy bóng hình của ông cụ Tốt. Đoạn dây trói trên người cũng được mở ra từ lúc nào. Chẳng suy nghĩ gì thêm, bà lao ra khỏi nhà chạy đi để tìm con. Kể từ hôm ấy chẳng ai thấy ông bạn đâu nữa. Sau một đêm, dân làng phát hiện đằng sau cánh rừng có một ngôi nhà tranh bị cháy lớn. Ở trong làng ngày nào họ cũng thấy bà Sốn cứ lao đi tìm con. Bà tìm tới điên dại. Rất nhiều năm sau đó dân làng cũng quen gọi bà với cái tên bà Sốn điên. Cũng chẳng ai biết hiện tại con gái của bà đang ở đâu. Năm xưa quan chánh tầm xuống chỉ phát hiện ngôi biệt phủ trống không chẳng còn ai. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Dân làng cũng chỉ bảo là không biết nên cũng chẳng điều tra được gì. Nhanh chóng một vị quan lý trưởng khác cũng được thay vào vị trí của lão Mão. May mắn người này hoàn toàn là người có học thức, lại đặc biệt rất thương dân, nên cuộc sống của bà con trong làng cũng được cải thiện nhanh chóng. Vị quan này tên là Đạo. Năm xưa trên đường đi thi hương thì chẳng may bị ngã trọng thương. May mắn lại được ông bản cứu giúp, nhờ đó kịp thời tới kinh thành. Trong thời gian dưỡng thương, anh ta nghe được số phận nghiệt ngã và sự tàn bạo của lão Mão thì quyết tâm thi vào quan lộ. Thành danh, anh ta liền xin về tiếp quản làng Mộng theo đúng mong muốn của ông bản. Chỉ tiếc là ông cũng vì bán mạng cho quỷ dữ mà chết sau đó. Và một buổi chiều, vị quan này đứng trước cửa nha môn nhìn lên trời, miệng thì thào như nói với một ai đó: "Bác bản, bà có thể an nghỉ được rồi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.